Chương 746. Mộ chủ chi thật mạnh tay. Không chỉ hắn mà còn có cả cao thủ thi tộc, mỗi người trong số đó đều trước đó có một đám đuổi theo cực kỳ hung hãn, giờ tốc độ đều đã chậm lại, nhìn từ xa thì không còn chạy đuổi theo nữa mà là đi để đuổi nhau, không biết còn tưởng họ đang tản bộ. Người tạo mộ đúng là nhiều tiền mà. Mặt Triệu Bân đỏ bừng, mỗi bước chân đều cực kỳ nặng nề. Vẫn chưa kết thúc, sau khi lá bùa khổng lồ được hiện lên thì trên trần có tiếng ầm ầm, thanh giáo nhọn vụt xuống như mưa rền gió dữ, sức sát thương rất mạnh, mục tiêu nào bị nhắm trúng đều sẽ bị xuyên thủng. Triệu Bân tái mặt, người của thi tộc cũng là như thế, nhiều giáo như thế có khác gì là một trận thảo phạt. Thứ khiến cho bọn họ cảm thấy ghê tởm hơn chính là mỗi thanh giáo đều được dán đầy bùa nổ, hệt như nó mạnh được bắn trên chiến trường. Dù sức mạnh có yếu hơn, nhưng với bọn Triệu Bân mà nói vẫn là tai vạ ngập đầu, nên biết bọn họ vẫn đang bị bùa chú trói buộc ở dưới này, tốc độ giảm rất nhiều, chỉ cần không né kịp chắc chắn sẽ biến thành một xiên thịt. Bùa trói buộc dưới chân, thảo phạt từ trên đầu. Người đã tạo ra cơ quan này phối hợp có thể nói là hoàn hảo. Tiếng kêu trên vang trời, thật thê thảm. Người của thi tộc không kịp trốn, bị thanh giáo xuyên thủng, nổ tan xương nát thịt. Mở ra cho ta. Triệu Bân cắn răng, cố gắng thi triển khí thế thiên võ. Lúc này cũng không phải để hù ai, mà là để phòng ngự. Thấy khí thế thiên võ, tất cả những thanh giáo ngập trời đang lao về phía hắn, đều bị hất bay ra ngoài, sau đó nổ tung thành những đốm pháo hoa xinh đẹp. Hắn có bí thuật này, những người thi tộc lại không có, chỉ dùng bí thuật để đỡ. Có người dùng tới phong độn, hòng cuốn hết những thanh giáo trên trời. Tiếc là bây giờ bí thuật không thể bằng khí thế thiên võ, chỉ vì sức xuyên thủng của thanh giáo quá mạnh mẽ, sức mạnh có thể nghiền nát mọi thứ, có thể sánh ngang với xe nỏ trên chiến trường. Bí thuật thông thường, phong độn bình thường rất khó lay động, nhưng bọn họ vẫn có hỗ trợ, là những con rối xác chết. Trong nháy mắt, ai cũng triệu hồi một con rối xác chết chặn trước người như lá chắn. Mấy thanh giáo cắm súng, sau đó nổ vang. Cấp bậc bùa nổ không hề thấp, sau khi thoát ra thanh giáo, thì lại không thoát nổi bùa nổ. Cao thủ thi tộc nổ cho bay đầy trời, Triệu Bân cũng không phải ngoại lệ. Bị vụ nổ lan trúng, cả người toàn máu là máu. Địa cung đang yên lang lành, bỗng chốc nhuộm đầy máu. Sau khi thanh giáo nổ mạnh, bùa chú trói buộc bị hư hỏng, không còn tác dụng. Trong khói thuốc súng cuồn cuộn, một bóng người lão đảo, là ông lão áo bạc, cảnh giới địa tạng, cũng mang cả người đầy máu. Nếu không có hai xác chết con rối làm lá chắn, thì chắc lão ta cũng đã bị nổ cho thành tro bụi. Lão ta còn thế, thì những người khác khỏi phải nói làm gì. Hơn phần nữa chết dưới giáo, trong đó có khá nhiều người chẳng còn nguyên vẹn. Cả con rối xác chết cũng đã bị nổ cho thành thịt vụn. Nếu là võ tu cùng cấp, dù có cảnh giới địa tạng thì cũng bị giết sạch. Những người thi tộc chết là ngoại lệ, bọn họ có thể triệu hồi con rối xác chết để chặn trước người, ít nhất có thể chặn được hai mạng cho họ. Nhìn lại Triệu Bân thì đúng là thê thảm, cứ như một cục máu tươi di động, vài phải còn lộ ra cả xương trắng. Nhưng so với cao thủ thi tộc thì hắn vẫn còn rất tốt, ít nhất có thể dùng khí thế thiên võ để cạn hết những thanh giáo vốn sẽ cắm lên người. Nếu đống đó rơi xuống thật, 10 cái mạng cũng không đủ cho nó nổ. Dù thế, hắn cũng phải gặp dư chấn đáng sợ. Cảnh giới chân linh sống được trong tình huống này thì chính là kỳ tích. Cổ thoát càng dĩ. Triệu Bân ôm cánh tay, thất thà thất thểu mà lết đi. Bùa khổng lồ đã bị hủy, tường bình mã cũng bị nổ cho tan tành. Đường ra xuất hiện sau vụ nổ, một cánh cửa đá mở ra một nửa, có thể thấy thềm đá nối thẳng xuống nền đất. Đến đi đâu? Cao thủ thi tộc nổi giận cũng lảo đảo đuổi theo, gương mặt máu thịt bè bét là thế, cực kỳ đáng sợ. Bọn họ thảm thế này đều vì đuổi bắt Triệu Bân, trúng cơ quan. Vất vả lắm mới tế luyện được con rối, lại bị nổ cho tan tành. Đã thấy còn thân tạng ma dại. Tất nhiên bọn họ sẽ đuổi theo Triệu Bân, vì một nguyên nhân khác. Khí thế thiên võ. Tên cảnh giới chân linh nhỏ bé có thể thi triển khí thế thiên võ, tất nhiên sẽ trở thành món bảo bối sống. Bắt về nghiên cứu, báo thù là chuyện nhỏ, tò mò mới là chủ yếu. Địa cung bị phá vỡ, trở nên trống trải. Tất cả đều bắt đầu đuổi theo Triệu Bân. Con đường cực kỳ thông thoáng. Ngoài này yên tĩnh là thế, nhưng trong ngôi mộ chính cứ vang lên tiếng ầm ầm mãi không dứt. Lão đạo sĩ áo liệm cũng cố gắng. 3-1, tới giờ vẫn chưa bị đập chết. Tội luôn, bọn ta xem thường ngươi rồi. Thi quỷ nghiến răng nghiến lợi, trên vai có một vết kiếm chém. Lão ta đã đánh giá thấp tên trộm mộ này, nên đã bị đánh cho trở tay không kịp. May mắn chỉ là đánh trúng vai. Trúng đầu thì không cần phải nói nữa. Có trời mới biết, tại sao một kẻ trộm mộ lại có cả con bài chưa lật và sức sát thương mạnh mẽ như thế. Ngươi cũng đâu thua vậy. Lão đạo sĩ ho ra bốn máu. Nếu không có hai con rối xác chết, thì trận chiến này cũng dễ. Lão ta không am hiểu chiến đấu, thì người của thi tộc cũng vậy. Có hai con rối xác chết chiến đấu hộ, thì bọn họ chỉ cần núp phía sau là được. Giết cho ta. Hai con rối lại bắt đầu đánh tới. Lão ta thì theo sát phía sau, hỗ trợ cho hai con rối, không dám ngu ngốc mà chạy tới làm trò. Theo lão ta đoán, thì lão đạo sĩ áo liệm vẫn còn con bài chưa lật, không thể cứ thế mà lao lên. Lão đạo sĩ gào to, kéo bộ đồ liệm của mình xuống, lộ ra tấm lưng khắc hình. 1-3, lão ta liều mạng. Có lẽ do chiến đấu quá hăng, không ai phát hiện, chiếc quan tài đồng kia đã rung lên. Khe hở xuất hiện âm khí bắt đầu lọt ra ngoài. Chết nhiều năm như thế, cũng yên tĩnh nhiều năm như thế. Đột nhiên bị quấy rầy, cộng thêm máu của người sống. Vị vô mang đã dần dần thi biến. Bên này Triệu Bân lao ra không ngừng. Cái gọi là sinh môn đó chỉ là một con đường hẹp và u ám. Từ lúc bước xuống, hắn đã rẽ đầu đó 10+ lần. Ngã rẽ quá nhiều. Cứ như thấy mình lại lọt vào một cái mê cung. Chỗ rẽ nào cũng giống hệt. Thậm chí còn chẳng biết là mình đã đi qua hay chưa. Sinh môn trong truyền thuyết này thật là quá quanh co lòng vòng. Trong mê cung rất nhiều tiếng hét tức giận vang lên. Cao thủ thi tộc vừa đuổi vừa mắng. Triệu Bân rẽ tới nỗi đầu váng mắt qua. Bọn họ cũng như mấy con ruồi bọ không biết phương hướng. Cứ xoay vòng vòng, chẳng tìm thấy Triệu Bân cũng không thấy cửa ra. Tiếng xương cốt va chạm vào nhau bám theo Triệu Bân cả dọc đường. Sau vụ nổ, cả người hắn máu me đầm đìa, nội thương sắp lành càng thêm nặng. Dùng tẩy tỉ dịch cân kinh luyện thể khiến cho toàn thân nhanh chóng phục hồi. Gân mạch xương cốt đứt gãy có thể dần dần liền lại. Nói chung trạng thái của hắn còn tốt hơn nhiều so với trạng thái của người thi tộc. Khí thế tiên võ thực sự có thể cứu mạng vào những thời điểm mấu chốt. Đột nhiên có tiếng gầm giận dữ vang lên. Cút hết ra đây. Triệu Bân khoác quyền bào tị thế, thu lại chân nguyên và khí tức. Nếu như đây đã là mê cung không ra được, vậy thì hắn sẽ tiêu diệt tất cả. Cho dù hắn có chết tại đây, thì cũng sẽ lùi tất cả chung cùng mình. Vừa dứt lời, người của thi tộc đã tới, cũng đang luôn miệng mắng chửi. Bởi vì sau vụ nổ, hắn ta đã bị thương. Hơn nữa, mất đi hai con rối xác chết. Vốn tưởng rằng có thể bắt được Triệu Bân, kiếm được thêm nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng khi đối mặt, thì mới biết nó khó nhằn như thế nào. Tiếng phi đao phóng tới đột ngột, phóng từ phía sau lưng của tên thi tộc, bên trên còn treo thêm một lá bùa lôi quang. Tất nhiên phi đao là do Triệu Bân phóng, khó khăn lắm mới gặp một con cừu lạc đàn, nhất định phải xử lý nhanh gọn. Người thi tộc quay đầu, lập tức nhìn thấy một tia sáng vàng chói mắt. Tầm nhìn vốn đã mờ mờ, bây giờ lại bị ánh sáng bất chợt làm cho chói mắt, khiến tầm nhìn trở nên đen kịch. Trước mắt hắn chính là Triệu Bân đang lao tới. Khí huyền hoàng của Triệu Bân bộc phát như ngọn giáo, xuyên thẳng qua lồng ngực của kẻ thi tộc. Người thi tộc kêu lên thảm thiết, lùi từng bước về phía sau. Trong bóng tối, một đôi bàn tay nóng ấm nắm lấy hắn kéo lại. Sau đó, hắn ta lại cảm giác được hai chân đang đứng trên mặt đất của mình bị nhấc lên. Rồi ngay sau đó, thân thể đã bị đập xuống nền đá cứng. Nơi đây chỗ nào cũng rất cứng, không thấy động thủ cũng chẳng thấy xuyên tường. Hắn ta cứ như vậy, bị Triệu Bân đập liên tục xuống nền đất, thân thể biến dạng, xương cốt nứt gãy. Tiếng xương gãy nghe còn rõ ràng hơn cả tiếng la hét. Một gã có cảnh giới quyền dương, cứ như vậy đã hoàn toàn tàn phế. Lên đường thông thả. Triệu Bân không nhiều lời, cuối cùng đã đâm xuyên một kiếm qua cổ họng của hắn ta. Nhân tiện còn lấy đi hết đồ đạc, quỷ sát, rồi mới xoay người bước vào một chỗ rẽ. Không lâu, lại có thêm người thi tộc kéo tới. Bọn chúng tới muộn cũng không phát hiện được điều gì, chỉ cảm thấy trong làn gió âm hàn còn có mùi máu nồng đậm. Tìm, tiếp tục tìm. Lão già áo bạc quát lớn. Mấy cường giả thi tộc rất tức giận. Mỗi tên đều tự tìm tới một chỗ rẽ, tiếp tục đuổi giết. Triệu Bân rẽ trái rẽ phải liên tục, không biết mình sẽ đi tới đâu, cũng không biết lối nào mới là lối ra. Làm một mê cung, chỉ cần chệch qua chỗ rẽ là không thể thoát được. Nếu như lão đạo áo liệm còn ở đây thì tốt rồi. Lão ta đào mộ quanh năm, lão ta còn thông thuộc đường đi dưới mộ hơn cả đường đi trên ánh sáng. Nghĩ tới lão đạo áo liệm, hắn cũng không có ôm hy vọng gì. Thì quỷ đóng cửa đánh chó, đội hình ba chọi một, lão đạo áo liệm chắc chắn không thể sống nổi. Nếu đã bị thi quỷ lấy được thi thể, nói không chừng có thể sẽ bị luyện thành một con rối xác chết. Người ta vẫn hay nói, đi đêm thì có ngày gặp ma. Lão đạo áo liệm trộm mộ cả đời đột nhập vào biết bao nhiêu lăng mộ. Đây cũng coi như nhân quả của lão. Về phần âm đức, tới âm tào địa phủ, sẽ có người tính sổ sau. Chết tiệt á! Lại có tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ vang lên càng lúc càng gần. Triệu Bân đi thẳng tới trước, ngồi sậm ở một ngã ba, không nhúc nhích. Chương 750, một chiêu tuyệt sát hoàn hảo. Người của thi tộc lại tới. Buồn cười là khi hắn đi qua ngã ba, thì không hề để ý thấy Triệu Bân đang ngồi sổm. Hắn cầm thanh kiếm trong tay, nhanh chóng sáp lại gần người của thi tộc. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm sắc bén hùng hăng đâm tới. Khi người thi tộc kịp phản ứng thì đã quá muộn. Lưỡi kiếm lạnh lẽo từ phía sau đâm xuyên qua ngực hắn ta. Chính là một chiêu tuyệt sát, phá nát tâm mạch của kẻ thi tộc ngay lập tức. Người thi tộc nhìn vào mũi kiếm xuyên qua ngực mình, máu trào ra khỏi miệng, thậm chí không thể hét thành lời. Triệu Bân rút kiếm, thân thể người thi tộc ngã xuống đất, không ngừng co giật trào máu miệng. Tới chết cũng không thể hiểu, tại sao mình tới đây tìm bảo bối lại phải chết thảm như thế. Tần thứ hai. Triệu Bân nhanh chóng lục lọi trong người, thứ gì có thể lấy được đều đã lấy đi. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến hắn phải nhíu mày lại. Xem ra ở cái nơi gọi là cửa sống này, còn không ít cơ quan ẩn. Đã có kẻ vô ý động vào cơ quan, hơn nữa vẫn là đang rất gần. Hắn vội vàng xử lý chiến trường, rồi lao thẳng về phía bên đó. Đập vào mắt hắn, chính là một cảnh tượng đậm máu. Một tên cảnh giới quyền dương đính phong, bị một ngọn giáo dài đóng đinh lên vách đá. Sau đó, hắn rút ngọn giáo dài ra, thất thà thất thểu, mất máu tới mức đứng không thể đứng vững. Tộc chiến tộc thắng. Triệu Bân một hơi ném ra hơn 10 ngọn phi đao, một nửa trong số đó có treo bùa nổ, một nửa còn lại thì treo bùa lôi quang. Là kẻ nào? Người thi tộc quát lớn, cố gắng bám vào vách đá để đứng vững. Bùa nổ cùng với bùa lôi quang nổ tung trước mắt hắn. Bùa nổ có thể khiến hắn ta chết, nhưng bùa lôi quang thì khác. Nó khiến cho hắn ta hoa mắt, mất cảnh giác, chuẩn bị cho trận tập sát tiếp theo. Trong chớp mắt, Triệu Bân sắp tới gần. Ngọn giáo của hắn có lôi điện quanh quẩn, thêm vào khí quyền quăng, còn dán thêm một lá bùa hỗ trợ lôi uy. Ngọn giáo xuyên thủng trái tim của người thi tộc, đóng đinh hắn lên vách đá một lần nữa. Một chiêu tuyệt sát hoàn hảo. Nếu như người thi tộc đã chết này không bị thương nặng, thì rất khó có thể có một kích tuyệt sát. Nhưng ai bảo hắn ta bị thương nặng vào giờ phút này, hơn nữa còn bị bùa nổ làm cho bị thương thêm. Chân nguyên hộ thể đã được quy động để chữa trị vết thương, nên mới tạo ra cho Triệu Bân một khoảng trống lớn để đâm vào. Trong mê cung có lăng mộ, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Tất cả đều là kiệt tác của Triệu Bân. Hắn giống như một bóng ma, đi tới đâu cũng phải tiêu diệt một kẻ thi tộc. Giữa những cơn gió âm hàn phía dưới lăng mộ, mùi máu tanh lại càng trở nên nồng đậm. Khổng kiếp mà! Lão già áo bạc giận dữ rú lên, lão ta là cảnh giới địa tạng, mà không thể phát hiện ra Triệu Bân. Cái tên đó thỉnh thoảng lại có thể tìm ra người của thi tộc, sau đó thất ẩn thất hiện ở sát bên. Trong khi ngay cả người của thi tộc cũng khó có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, khiến cho bọn chúng chết không kịp thấy xác. Lão ta rất tức giận, nhưng cũng rất khiếp sợ. Tất cả đều bị thương, tất cả đều bị nổ tới mức chỉ còn nửa cái mạng. Làm thế nào mà một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh lại có thể tiếp tục giết nhiều cảnh giới huyền dương như thế? Bất cẩn thiệt! Một hướng khác trong lăng mộ, Triệu Bân đang ôm chặt cánh tay phải đang chảy máu, nghiêng ngả bước đi. Sau đó lại giết thêm một cường giả của thi tộc. Vẫn là một chiêu tuyệt sát hoàn mỹ. Nhưng xui xẻo thay, vừa quay đầu đã đập trúng cơ quan ẩn, khiến một cánh tay của hắn bị thổi bay. Cũng may còn tẩy tỉ dịch cương kinh, các kinh mạch trên cánh tay lại từ từ liền lại từng tấc một. Chiến tích đúng là nghịch thiên. Tiếp tục truy tìm người của thi tộc, rồi lại hạ sát từng kẻ một. Bên trong lăng mộ tăm tối, chưa nhìn thấy kho báu mà đã thấy xác người nằm la liệt. Nhưng trên người của những cái xác, hắn cũng kiếm được rất khá. Cứ dạo qua một vòng là sẽ có một kẻ phải bỏ mạng. Sau một hồi, cánh tay Triệu Bân đã khôi phục gần như lúc ban đầu, nhưng hắn vẫn phải mò mẫm trong mê cung. Hắn lỡ còn một kẻ cuối cùng. Triệu Bân lẩm bẩm, kẻ cuối cùng hắn nói tới chính là lão già áo bạc. Bởi vì tất cả người thi tộc đều bị hắn tiêu diệt, trừ lão già cảnh giới địa tạng. Lão già áo bạc là kẻ rất lợi hại. Ít nhất thì tu vi của lão cũng cao hơn hắn nhiều. Địa tạng không thể đem so với huyền dương. Đừng nói tới chuyện tiêu diệt lão ta, ngay cả phòng thủ trước lão cũng còn khó nữa là. Khi hắn đang chạy, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Triệu Bân dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía một hướng khác. Ngay giọng này thì hắn là của lão già áo bạc. Cũng chỉ còn lại có một mình lão mà thôi. Tại sao lão lại kêu la thống khổ như thế? Chẳng lẽ lão đã đạp trúng cơ quan khủng khiếp nào đó hay sao? Nghĩ vậy, Triệu Bân lại thận trọng mò mẫm, lần theo nguồn phát ra âm thanh. Rồi lại ngồi xổm ở một ngã ba, chạy ló ra nửa cái đầu. Nhìn con đường tối tăm trong lăng mộ, lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng đậm máu. Tiếng hét đó đúng là của lão già áo bạc. Lão ta thực sự đã đạp trúng cơ quan ẩn. Phần bụng bị rách toát ra, ruột gan xạ hết xuống đất, xương trắng lộ ra heo héo. Lão ta quỳ rạp ra mặt đất, giãy giụa yếu ớt. Máu tươi chảy ròng ròng, chảy tới tận ngã ba nơi hắn đang ngồi. Chương 752. Chẳng lẽ là thuật phân thân? Tới sớm không bằng đúng lúc, Triệu Bân ló đầu ra, tay cầm kiếm Long Uyên đi tới. Lão già áo bạc trừng cặp mắt đỏ rực, vừa thấy Triệu Bân liền muốn đứng dậy. Tuy lão ta chỉ còn lại một nửa thân thể, vùng vẫy vài giây rồi lại nằm sắp xuống một cách yếu ớt. Tiền bối lên đường thông thả. Triệu Bân không chút thương tiếc, dùng kiếm chém phăng đầu của lão già áo bạc. Nhưng tự nhiên thân thể còn sót lại của lão già áo bạc, thậm chí là cái đầu mới vừa bị chặt, cùng đã hóa thành một đám khói. Phân thân. Sắc mặt Triệu Bân lập tức thay đổi. Vừa dứt lời, thì đã nghe thấy tiếng ong ong ở phía sau lưng của mình. Khi hắn vừa kịp xoay người, thì một cây trường mâu đã phóng tới. Có lẽ do phóng tới vội, hướng bay của nó không chính xác, chỉ xuyên thủng bả vai của hắn. Nhưng lực mạnh tới mức có thể lôi theo hắn một đường bay lên, đóng đinh trên vách đá sau lưng. Trong đám cảnh giới chân linh, lão phu cho rằng ngươi là mạnh nhất. Lão già áo bạc xuất hiện giống như một bóng ma bước ra khỏi bóng tối, nụ cười âm hiểm tới đáng sợ. Đúng vậy, thi thể vừa nãy chỉ là phân thân của lão. Để tạo ra phân thân này, lão ta phải trả một cái giá không nhỏ. Phân thân chết cũng khiến cho lão bị phản vệ. Tuy nhiên kết thúc này vẫn rất tốt. Nếu không phải như vậy, thì Triệu Bân cũng sẽ không bị dẫn tới đây. Lối đi này rất đặc biệt. Lão ta lựa chọn một ngõ cụt để bày trận. dù Triệu Bân có mạnh tới đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão. Đám người thi tộc kia bị tiêu diệt cũng là tốt, một mình lão sẽ độc chiếm thành quả này. Triệu Bân rút trường mâu ra khỏi vai, loạng choạng ngã xuống, máu trong miệng không ngừng tuôn. Hắn đã giết nhiều người của thi tộc như vậy, phút cuối cùng lại bị người khác ám hại. Chỉ trách hắn lúc trước đã dùng thiên nhãn nhìn lén quan tài đồng nên mới bị phản vệ. Cho tới tận bây giờ thiên nhãn vẫn chưa có khôi phục. Nếu như thiên nhãn khôi phục thì ít ra hắn có thể nhìn thấy đây là phân thân của lão, như vậy cũng sẽ không thảm thương như thế này, ít nhất cũng không gục ngã tại đây. Cảnh giới chân linh chống lại địa tạng không cần nghĩ cũng biết kết quả. Do hắn quá bất cẩn, không ngờ lão già áo bạc lại có thể thông hiểu thuật phân thân trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn mới nhìn thấy bí thuật này, khiến cho hắn không có trở tay kịp. Do bí pháp thì triển khi thuê thiền gió rồi đây, ta sẽ chừa cho người một con đường sống. Lão già áo bạc cười âm hiểm, lão ta không hề vội vàng, chỉ đi từng bước một về phía trước, hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Tên tiểu võ tu đối diện lão chỉ là một thằng nhóc bắp mũi chưa sạch, nhưng lại ẩn giấu rất nhiều bí mật. Lão ta không thể không khai thác từng chút một. Càng khai thác sâu hơn thì càng cảm thấy thú vị. Đây đã là ngõ cụt rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy được hay sao? Về phần lão ta nói chừa cho hắn một con đường sống, chắc chắn lão ta sẽ không có làm như thế. Cho dù Triệu Bân có giao ra bí pháp thì cũng sẽ bị giết. Không tra tấn hắn tới chết thì lão không xua tan được sự phẫn nộ của mình. Sau khi lấy được bí pháp và giết chết hắn rồi thì lão nghiễm nhiên sẽ có thêm một con rối. Triệu Bân thở dài. Trong mắt của lão già áo bạc thì đây đã là hành động chấp nhận hiện thực tàn khốc của Triệu Bân. Có giàu được hay không? Lão già áo bạc âm hiểm cười, từng bước đi tới. Giàu. Triệu Bân ngồi xuống, còn ho ra một đống máu. Đương nhiên hắn đang muốn phân tâm lão già áo bạc. Trong thời điểm chiến thắng, người ta thường hay mất cảnh giác. Đó chính là cơ hội của Triệu Bân. Triệu Bân từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn sách cổ. Thật ra là một cuốn sách cổ bình thường, nhưng trong cuốn sách cổ lại dán thêm một lá bùa nổ. Bùa nổ cao cấp, không phải của hắn mà là của một tên thi tộc. Nếu như khoảng cách đủ gần, lão già áo bạc sẽ phải trả giá. Hắn đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, tất nhiên hắn sẽ không khoanh tay chịu trói ở đây, vẫn còn sức để chống đỡ. Bó chạy đâu đó chừng 100 mét thì bắt gặp âm khí cuồn cuộn. Nó đang bốc lên từ dưới lòng đất, va vào người khiến hắn bay vụt lên, tới khi đập mạnh vào vách tường thì mới rơi xuống. Khi rơi xuống đất thì nơi đó đã là một vũng máu. Vô mang tới, bước chân nặng trịch khiến cả địa cung phải rung chuyển. Hắn ta là xác ướp cổ, hai tròng mắt trống rỗng, mặt mũi cũng chẳng có chút cảm xúc. Cũng là một vị vua, cơ thể vạm vỡ cường tráng với hơi thở mạnh mẽ. Uy thế đáng sợ của thiên võ ập tới, đè Triệu Bân ngã quỵ. Xương cốt trong người cứ gãy giòn tan, máu trào ra khỏi miệng. Tất cả đều từ nội tạng bị nghiền nát thành từng mảnh. E là vô mang còn chưa tới chỗ, thì uy áp thiên võ đã nghiền hắn thành một đống thịt vụn. Không phải do hắn không đủ mạnh, mà là do vô mang quá khủng bố và đáng sợ. Hắn chỉ là con kiến, một con kiến có thể bị nghiền thành tro bụi trong nháy mắt. Tiền bối, đắc tội. Triệu Bân cắn răng, hai tay nhớ máu, cố gắng chịu đựng uy áp, run rẩy tạo thành hình chữ thập. Đây là con đường chết, hắn cần một sự tồn tại mạnh mẽ hơn để biến chết thành sống. Sự tồn tại đủ mạnh mẽ chính là vua Âm Nguyệt. Trong tất cả những quân bài hắn úp xuống, chỉ có vua Âm Nguyệt mới đủ sức để đối đầu với vua Mang. Đã bị dồn vào đường cùng, buộc lòng phải mời vị vua đó ra. Sau tiếng vang, một chiếc quan tài đá cổ xưa nhô lên từng chút một. Vua Âm Nguyệt bị gọi tới đây không phải là khí phách bình thường. Nắp quan tài lẽ ra phải đẩy lên, bị ông ta đá bay. Còn mỗi quan tài đá cũng bị uy thế thiên võ của ông nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Ông ta cũng là vua, hơn nữa còn là một vị vua cực kỳ hiếu chiến. Một vị vua gặp phải uy áp thiên võ, ý chí chiến đấu trước khi qua đời cũng được kích thích. Ông ta đã lờ Triệu Bân, cũng quên mất rằng Triệu Bân đã chạm tới sự uy nghiêm của mình, quấy nhiễu sự yên bình của mình. Đối mặt với vua Mang thì còn kiến hôi như Triệu Bân chẳng là gì. Ông ta hứng thú với vua Mang hơn. Vua Mang đang di chuyển, cuối cùng cũng đã dừng lại, vặn vẹo cái cổ cứng ngắc. Nhìn thấy vua Âm Nguyệt thì ánh mắt trống rỗng bỗng có chút hoang mang, dường như vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào, đã thêm một chút biểu cảm. Tiếng địa cung đang sụp xuống lại là sự rung chuyển, khiến đá vụn rơi xuống nhiều hơn. Hai vị vua bắt đầu lao vào nhau. Vua Mang cầm rìu chiến, cơ thể cường tráng, sức mạnh vượt trội. Vua Âm Nguyệt thì tay cầm cây kích khổng lồ, khí thế hùng hãn càn quét bốn phương. Khí thế của hai thiên võ va chạm nhau khiến cho cả vùng trời sấm chớp giật đùng đùng, không gian cũng bị mấp méo. Khí uẩn vô hình đã làm cột đá dưới địa cung đổ nát, đánh bay cả Triệu Bân. Hai vị vua đối đầu nhau, khoảnh khắc đó xứng đáng được ghi nhận vào sử sách. Đều là vua, cũng đều là cảnh giới thiên võ, đều là sự tồn tại vô địch thiên hạ. Dù là vua Mang hay vua Âm Nguyệt, đều là người được tôn thờ vào thời điểm đó. Tới hôm nay thế gian vẫn còn những truyền thuyết về họ. Vua và vua chạm mặt nhau, tia lửa lóe lên trong không khí. Mạnh thiệt! Triệu Bân tiếp tục ho ra máu. Sự mạnh mẽ của hai vị vua khiến hắn phải khiếp sợ. Với khí thế, Tứ Y Hầu chẳng đáng là gì. Họ còn là xác ướp cổ. Nếu là vua Mang và vua Âm Nguyệt khi còn sống, thì sẽ đáng sợ tới bực nào nữa. Vô địch thiên hạ trong truyền thuyết quả nhiên không phải là nói điêu. Triệu Bân ngước lên, vua Mang vua Âm Nguyệt cùng di chuyển. Một người vùng cây kích, mạnh mẽ bá đạo. Một người giơ cây rìu chiến, hung hãn vô cùng. Khí thế thiên võ nhanh chóng vọt lên tới tận cùng trong nháy mắt. Hai vị vua cùng tung đòn tấn công mạnh mẽ đầu tiên. Tiếng binh khí va chạm nhau, những âm thanh đó còn kèm theo tia lửa chói mắt. Triệu Bân lại học máu, ép tới mức máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và cả hai tay. May mắn hắn có võ hồn, nếu không thì chắc đã đánh mất ý thức từ lâu. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Lấy điểm cây kích và rìu chiến chạm nhau làm trung tâm, một vần sáng đen ngòm lan ra bốn phương tám hướng, đánh sập các cột đá chống đỡ địa cung, cũng làm sập các ngôi mộ chính. Triệu Bân lại phun máu. Cổ mày hắn đang nằm dài ngay đó, nếu đứng thì chắc vần sáng cũng tiện hắn đi xa. Nhìn lại hai vị vua, rìu chiến của vua Mang chém ngang như lưỡi dao sắc bén cắm vào vách tường. Kích của vua Âm Nguyệt cũng bị đánh cho bay ra ngoài, cắm xiên xuống nền đất, vang lên ong ong. Không phần cao thấp ư? Triệu Bân khẽ thì thào. Vua Mang không cử động, cứ đứng đó như một bức tượng. Vua Âm Nguyệt cũng là như thế, như một cái bia khổng lồ. Một người ở thời hoang dã, một người ở thời chiến quốc. Cây kích cứng rắn đó lẽ ra phải đối phó được triều thời cổ xưa. Tiếc là chẳng thể phân ra thắng bại. Trên gương mặt không cảm xúc của vua Mang xuất hiện một nụ cười. Có lẽ là nụ cười vui mừng dành cho vua Âm Nguyệt. Đúng là hậu sinh khả úy. Cả người vua Âm Nguyệt lại rung lên. Vì không có đầu nên mới dùng cách đó để đáp lại vua Mang. Tiền bối thật thà không ức hiếp ông ta. Vua Mang thời cổ xưa, lực chiến quả nhiên là hơn người. Đây là sự mến mộ lẫn nhau. Thời hoang dã đó, một thế hệ vua Mang thiên hạ vô địch. Thời chiến quốc, vua Âm Nguyệt cũng không tìm được đối thủ. Không sinh ra cùng một thời đại chính là sự nuối tiếc lớn nhất. Trận chiến ngày hôm nay đã bù đắp cho những nuối tiếc đó. Đều là xác ướp cổ, cũng được xem là quyết đấu vượt thời gian. Tất cả đều nhờ công của Triệu Bân. Hắn là người tới ngôi mộ cổ này, cũng là hắn mời vua Âm Nguyệt. Một trận chiến tới nhanh đi cũng nhanh. Hai vị vua vẫn không ngừng cử động, chỉ đứng đó nhìn nhau. Sự đối đầu của hai vị vua chỉ cần một đòn là đủ, tiếp tục đánh cũng chẳng có nghĩa lý gì. Triệu Bân có thể cử động rồi, vì uy áp của hai vị vua đã không còn nữa. Nhìn lại, hai mắt vua Mang đã khép kín, hệt như một bức tượng lẳng lặng đứng đó, mất đi thi biến, chìm vào yên tĩnh. Vua Âm Nguyệt đối diện cũng như thế, vẫn là tấm bia khổng lồ sừng sững không ngã. Tiền bối là vô ý quấy rầy. Triệu Bân gắng gượng đứng vững, chắp tay cúi người. Lời đó hắn nói với vua Mang cũng là nói với vua Âm Nguyệt. Do hắn đã quấy rầy sự yên tĩnh của vua Âm Nguyệt, cũng là phá hỏng sự bình yên của vua Mang. Uy nghiêm của một vị vua, hôm nay hắn đã mạo phạm tận hai người. Rất lâu sau vẫn không thấy hai vua đáp lại. Hiển nhiên họ cũng không trách tội hắn, mà còn phải cảm tạ hắn, đã tạo nên trận chiến vượt thời gian này. Tới tận lúc này Triệu Bân mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống. Vết thương của hắn quá nặng, giờ phút này hắn vẫn còn sống thì chính là kỳ tích. Chẳng phải suy nghĩ nhiều, hắn khoanh chân nhét viên thuốc vào miệng và đổ thêm mấy hớp linh dịch, dùng tẩy tủy dịch cân kinh. Cơ thể hắn đã sắp nát. Bây giờ chỉ cần một người mới ngưng nguyên tới đá hắn một cái, cũng đủ để cho hắn khó chịu. Nó mạnh hết đà, không thể chịu nổi một chút sóng gió. Ngoài mộ vầng trăng sáng ngời, cuối cùng lão đạo sĩ áo liệm cũng đứng dậy, ánh mắt đầy đấu tranh. Lão muốn quay vào tìm Triệu Bân, nhưng ngẫm lại hay là thôi đi. Vua Mang đã thì biến, có vào đó cũng chẳng có đường ra. Khó lắm mới chạy được ra đây, thì không nên nhảy lại vào hố lửa. Làm bạn với một vị vua như thế cũng là niềm vinh hạnh của tên võ tù đó. Lão ta đang cố gắng tìm kiếm lý do cho mình, có thể nói là nhuần nhuyễn như thật. Triệu Bân nghe xong có khi lại phải chửi tục. Một tiếng thở dài, cuối cùng lão ta cũng xoay người. Đi ngang qua một khu rừng thì lão ta dừng lại nghỉ chân. Chợt trông thấy cô gái đang quỳ dưới đất đào hố. Là Nhược Thủy, mục đích rất rõ ràng. Muốn đào một cái hố, muốn tìm cửa vào trong. Lão đạo sĩ áo liệm không dám xuống mộ, nhưng cô nàng thì khác. Dù thế nào cũng phải đưa đại ca ca ra. Lão đạo sĩ áo liệm vuông tay đưa Nhược Thủy vào mộng đẹp. Lão đi rồi, còn mang theo cái Nhược Thủy. Nha đầu này tư chất rất là tốt, lại có tuệ căn. Đúng là một mầm non tu luyện. Ở trong cái nơi rừng sâu núi xa này quá cực khổ, lão ta sẽ tìm cho Nhược Thủy một sư phụ. Còn nghề trộm mộ chỉ truyền nam không truyền nữ, nếu không lão ta đã đích thân chỉ dạy. Trước khi đi, lão ta để lại cho thôn rất nhiều tiền, làm thấy có lẽ vì ấy nấy, dù sao cũng là một mạng người. 3 ngày lặng lẽ trôi qua, thôn xóm vẫn là cái thôn nhỏ, không có Triệu Bân, cũng chẳng còn Nhược Thủy. Tới đêm thứ tư, Triệu Bân mở mắt ra. Trên người đã không còn vết thương, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Hơi thở yếu ớt không sao tả được. Có lẽ do nội thương. Đi suốt một đường toàn cạm bẫy, tới đầu cũng bị thương. Lần này có thể sống được, đã là may mắn trong sự bất hạnh. Nội thương cần thêm thời gian để điều dưỡng. Nhìn ra chỗ cách đó không xa, hai vị vua vẫn đang đứng. Triệu Bân đứng dậy, lấy lòng uyên khắc thành 2 quan tài đá, tất nhiên là chuẩn bị cho 2 vị vua. Địa cung đã sụp, cổ mộ đã bị tàn phá, cũng không thể đứng đó mãi được. Hắn mất rất nhiều sức mới có thể đưa 2 vị vua vào trong quan tài. Tuy là cảnh giới thiên võ đã chết, nhưng cơ thể cũng rất nặng. Cũng may hắn có bùa nhẹ thân, nếu không thì cũng chẳng có chuyện nổi. Sau khi xếp 2 cây xác, lại đặt cây kích và rìu chiến, sau đó yên tâm ngồi vé bùa. Mỗi quan tài đều bị hắn dán bùa chú. Chờ tới khi tất cả được chuẩn bị xong, hắn mới thực hiện thuật trầm quan, nhấn chìm 2 chiếc quan tài vào cõi Vĩnh Hằng. Đó mới là nơi 2 vị vua thuộc về. 2 vị tướng luyến tiếc lẫn nhau, có lẽ sẽ không có phản đối. Cuối cùng mới là dọn dẹp chiến trường. Địa cung đã bị tàn phá, còn sót lại rất nhiều xác chết của thi tộc. Đang quan sát thì Triệu Bân đột nhiên cảm nhận được dao động khác thường. Hắn ngoái đầu theo bản năng. Sau khi cảm nhận, thì cuối cùng dừng lại ở phần mộ chính. Cậu quái gì vậy? Triệu Bân khẽ nói, chậm rãi đi tới. Trước đó khi 2 vị vua đối đầu nhau, thì ngôi mộ cổ đã sập xuống. Hắn chuyển từng tảng đá lớn. Dù ngôi mộ chính đã bị hủy, nhưng tế đàn đặt quan tài đồng vẫn còn đó. Hơn nữa nó còn có cả quyền cơ. Ở giữa có chỗ lõm, nơi có một cái hộp ngọc màu vàng. Dao động khác lạ đó phát ra từ chiếc hộp ngọc này. Là vật chôn theo hả? Triệu Bân nhỏ giọng, giơ tay ra lấy. không chạm còn đỡ. Vừa đụng vào thì hộp ngọc đã nổ tung, khiến hắn ngã khỏi tế đàn. Tới khi bò dậy, thì trông thấy giữa những mảnh vỡ của hộp ngọc có vần sáng màu vàng. Không đúng, không phải vần sáng mà là chất lỏng. Chất lỏng màu vàng, rực rỡ sáng lóa, chói hết cả mắt. Là cái gì vậy? Triệu Bân ngửa đầu lên, ngạc nhiên nhìn. Giấu kín như thế, trước đó còn bị quan tài đồng đè lên. Có lẽ không phải là phàm vật. Vừa ngước lên, thì chất lỏng màu vàng lại hóa thành vần sáng lao về phía hắn. Triệu Bân chưa kịp phản ứng, thì chất lỏng màu vàng đã chui vào đan điền. Hừ một tiếng đầy khó chịu, bụm chặt lấy bụng dưới. Tới khi hắn đứng vững lại, nhìn vào cơ thể, chất lỏng màu vàng đã thấm vào đan điền. Không chỉ thấm vào, mà còn gây ra không ít chuyện bên trong. Khí hải chân nguyên vốn dĩ yên tĩnh, bỗng cuồn cuộn sóng trào. Một luồng sức mạnh cực lớn, đẩy đan điền của hắn lớn ra từng nấc. Triệu Bân rên rỉ, cảm giác đau như bị dao khoét, lan từ bụng dưới ra khắp cơ thể. Dường như có một âm thanh vang lên. Không phải tù vì thăng cấp, mà là đan điền của hắn đã trướng lên tới giới hạn, rồi đột ngột vỡ tung. Triệu Bân đau đớn, gào thét rồi ngã ngược về sau. Tuy đan điền đã rách toạc, nhưng chân nguyên của hắn thì không hề bị phân tán. Ngược lại, nó biến thành một vùng khói trắng, giống như đã tạo ra một thế giới mới. Bên trên là mây mù giăng lối, bên dưới là khí hải sáng choang. Tới lúc này những biến đổi lớn mới dừng lại, nhưng trạng thái của Triệu Bân thì không hề tốt lên. Hắn bò trên mặt đất, thở hổn hển không ngừng rên la. Có lẽ vì quá đau, đau tới mức gân xanh trên trán đã nổi lên, đau tới mức hai mắt hằn lên gân máu, khiến tròng mắt như biến thành màu đỏ, còn khuôn mặt thì cũng trở nên dữ tợn đầy đáng sợ. Không biết tới lúc nào, cơn đau mới từ từ thuyên giảm. Triệu Bân vẫn còn đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Dường như hắn đã dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan. Lúc này khi hắn nhìn vào đan điền lần nữa, thì đã ngây ra rất lâu. Đan điền bị nứt, nhưng chân nguyên không chỉ không bị tan đi, ngược lại còn biến thành một vùng biển màu lấp lánh. Mỗi lần sóng cuộn trào, thì hắn đều thấy hừng hực toàn thân. Là khí huyết, khí tức cực kỳ lớn mạnh, linh lực theo đó cũng đã mạnh lên. Đây là đan hải hay sao? Triệu Bân lên tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn, biểu cảm trên mặt là sự khó tin. Đan hải cũng giống như võ hồn, chỉ có tu luyện tới cấp thiên võ thì mới có tư cách khai thông. Đan điền đan hải, nghe thôi cũng biết đan hải cao hơn đan điền cả một cấp rồi. Không ngờ dung quà chất lỏng màu vàng kim làm nổ tung đan điền thì lại có thể tạo được đan hải. Niềm vui bất ngờ khiến Triệu Bân không kịp trở tay. Vậy rốt cuộc là gì? Triệu Bân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như đang nằm mơ. Chỉ một loại chất lỏng màu vàng kim có thể tạo được đan hải, thế này thì cũng quá là khủng bố. Là đồ của thần tiên á? Triệu Bân âm thầm hỏi. Tiếc là Nguyệt Thần đã bế quan, nếu như nàng tỉnh thì hắn có thể hỏi nàng ta rồi. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới phản ứng. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, sức mạnh cực lớn khiến hắn vô cùng phấn khích. Trong máu như có ngọn lửa hừng hực đang cháy, rất muốn tìm ai đó đánh một trận. Đan điền và đan hải không cùng một đẳng cấp. Nếu như đã không thuộc cùng một đẳng cấp, thì đương nhiên sức mạnh mà chúng chứa đựng cũng sẽ không có giống nhau. Nếu như đan điền là vật chứa, thì đương nhiên đan hải cũng vậy. Lượng chân nguyên mà chúng có thể chứa, tất nhiên không thể nào so sánh với nhau được. Chân nguyên có thể sử dụng cũng là vượt so với đan điền. Có điều đan hải của hắn chỉ là của cấp chân linh. Giống như võ hồn, đan hải sẽ bị tu vi giới hạn. Chờ tới khi tăng cấp, thì đan hải cũng sẽ lớn lên theo. Triệu Bân mỉm cười đầy ngô nghi. Chuyến này thật đúng là không uổng công. Nếu lão đạo Áo Liệm biết được, thì không biết lão ta sẽ nghĩ gì. Tốn công tốn sức trộm mộ, không lấy được thì thôi, còn bị thương khắp người. Sau đó, bị một tiểu võ tù hớt tay trên. Tại sao phần mộ của cao thủ cấp thiên võ lại không có bảo bối được? Hơn nữa, còn không phải là vật tầm thường. Điểm này Triệu Bân cảm nhận rất sâu sắc. Trong mộ của vua Âm Nguyệt, hắn lấy được nhẫn ma, luyện ra được một giọt huyết ma. Bên trong nhẫn còn có không gian chứa đồ rộng lớn bằng cả ngọn núi. Hắn tới cổ mộ của vua Mang cũng là một cơ duyên. Mặc dù không biết chất lỏng màu vàng kim đó là gì, nhưng nó lại giúp cho đan điền của hắn biến thành đan hải. Tiền bối, ta không phải là cố ý muốn lấy bảo bối của ông đâu. Triệu Bân đứng thẳng người, cười gượng gạo. Hắn chắp tay về phía ngôi mộ chính mà lạy. Chỉ tò mò. Chị muốn biết, bên trong tráp ngọc đó là thứ gì chứ không định lấy đi. Có quỷ mới biết tại sao chất lỏng màu vàng kim có thể chui tọt vào đan điền của Triệu Bân, còn gây ra một sự biến đổi động trời trong khoảnh khắc bất ngờ như thế. Trả lại cho tiền bối cái này nè. Triệu Bân cười gượng, lấy một cây giáo từ trong túi đựng đồ ra, rồi đặt lên dạng tế. Cũng giống như hôm đó, khi lấy nhẫn mà ở ngôi mộ vua Âm Nguyệt, hắn lấy đi một thứ, sẽ để lại thứ khác. Theo như cách nói của vua Âm Nguyệt, thì đấy là nhân quả. Cuối cùng bái lạy rồi mới quay người bỏ đi. Lại tới chỗ cây cầu vòm, một trong số những cây cầu vòm đã bị sụp. Chỗ liên kết của hai cây cầu bị phá hỏng vì trận đánh của hai vị vua. Chỗ nào hai người họ không đi qua thì mới sống yên biển lặng. Lúc đi tới trên cầu, Triệu Bân vẫn liếc nhìn xuống phía dưới. Lúc nãy nhìn xuống vực sâu thì nó đã không còn là một vùng tăm tối nữa, mà có thể nhìn thấy đáy. Bên dưới cũng có một lá bùa ngàn trượng cực lớn. Sở dĩ vực sâu có sức hút mạnh như thế là do bùa ngàn trượng tạo ra. Ngoài lá bùa ngàn trượng thì còn có rất nhiều cơ quan khác. Hắn cũng nhìn thấy người thanh niên áo đỏ trước đây. Hắn ta đã bị những cây giáo đâm cho đầy người, chết rất thê thảm. Nếu như dùng bùa ngàn trượng mạnh tới cỡ này trên chiến trường thì chắc rất hiệu quả hả? Triệu Bân lầm bầm. Có một sức hút kỳ quái làm cho hắn rất khó khăn trong việc đi trên cầu. Vậy nghiên cứu thử. Vừa nói vừa tăng tốc chạy qua, cũng không biết dân làng đã như thế nào. Đường ra ngoài khá suôn sẻ, hai vị vua đánh nhau gây ra động tĩnh quá lớn. Các cơ quan trong mộ gần như đều đã bị hủy, không có khả năng ngăn cản, nên hắn có thể dễ dàng vượt qua. Lúc chui ra khỏi mộ thì đã là nửa đêm. May chỗ này không có người, nếu như có người nhất định sẽ phải giật mình. Đột nhiên có người bò từ dưới đất lên, hơn nữa toàn thân còn dính máu. Trong đêm tối mịt mù, người không biết còn tưởng là một con ma chui ra từ địa ngục. Lúc Triệu Bân quay lại thôn thì mọi người đã ngủ say, bầu không khí cũng rất yên ắng. Chương 761, Diêm Vương không nhận. Triệu Bân dùng võ hồn cảm nhận thấy tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi mình Nhược Thủy. Triệu Bân chau mày, đẩy cửa nhà thôn trưởng. Thanh niên, cậu muốn do chết người ta hả? Mà không phải cậu đã chết thì sao? Có mà. Trong phòng, lão thôn trưởng nói luôn miệng, một lúc thì hét lên. Trong điệu bộ chạy ra khỏi nhà, làm sao mà tin ông đã 70 tuổi. Triệu Bân đưa tay, kéo ông lại hỏi. Nhược Thủy ở đâu? Đã bị cái tên lão đạo áo liệm bắt đi, nói là dẫn cô bé đi tu hành. Lão thôn trưởng nói lý nhí. Vừa nói thì Triệu Bân liền bất giác mỉm cười. Đưa Nhược Thủy đi cũng tốt, cô nhóc đúng là một hạt giống tốt để tu hành. Đương nhiên lão đạo áo liệm cũng có thể nhìn ra được. Chắc ông ta sẽ không đi ngược đáy cô nhóc, mà ngược lại sẽ cố gắng bồi dưỡng. Nhắc tới lão đạo áo liệm thì sắc mặt hắn tối sầm xuống. Dắt hắn xuống mộ rồi lại một mình chạy ra ngoài, cũng không một lần xuống dưới tìm hắn. Nói đi cũng phải nói lại, nên cảm ơn lão vì đã không tìm. Nếu không thì hắn cũng không thể có được tạo hóa khơi thông đàn hải. Cậu tình niên, cậu còn sống thiệt kìa. Lão thôn trưởng hỏi với vẻ thăm dò, quan sát từ trên xuống dưới. Các thôn dân tụ tập lại cũng đều ngạc nhiên. Đã nói là chết rồi, tại sao vẫn còn sống như thế? Diêm Vương không có muốn nhận ta. Triệu Bân mỉm cười. Hắn thấy các thôn dân đều bình an thì quay về trong núi, mang theo đường hầm tiến vào trong cổ mộ. Hắn rất hứng thú với lá bùa ngàn trượng cực lớn bên trong. Đợi sau khi nghiên cứu thông suốt thì sau này nhất định sẽ hữu dụng. Nếu tới cả xe nỏ cũng làm được, để hai thứ bổ trợ cho nhau thực sự mới là hoàn hảo. Triệu Bân quay lại cổ mộ thì chạy thẳng tới chỗ cây cầu vồm, rồi dùng bùa lơ lửng bay vào trong vực. Bùa ngàn trượng giống như một cục nam châm, bất luận là người hay vật, chỉ cần vào trong phạm vi đó, tất cả đều đã bị giữ chặt. Dù là sự trói buộc hay sức hút đều có tác dụng bổ trợ, hỗ trợ cho cây giáo tuyệt sát. Trước đây trong địa cung, hắn và người của thi tộc là ví dụ rõ ràng nhất. May mà người của thi tộc còn có con rối tự sát chết đỡ thương. Nếu như là võ tu bình thường, thì dù là cao thủ cấp địa tạng, kết cục cũng sẽ bị nấu cho tan tành. Về hắn, nhờ khí thế thiên võ, bá đạo, nên mới có thể giữ được cái mạng. Trong chớp mắt, hắn đáp xuống vị trí thấp nhất của vực sâu. Tuy các cơ quan đã bị hư hại, nhưng uy lực tàn dư của bùa ngàn trượng vẫn còn. Ngoài ra không có lực hút và lực kiềm hãm. Có điều với hắn mà nói thì chúng không có là gì. Triệu Bân đứng trên bùa ngàn trượng nhìn tới nhìn lui. Nói là bùa thì chi bằng là những hoa văn được khắc trên mặt đất, tổ hợp theo một loại trận pháp. Bùa ngàn trượng này sắp xếp theo hình cũ cùng bát quái, quy tắc cũng giống như những lá bùa bằng giấy. Đường nét mỗi hoa văn đều được vẽ rất kỳ công, cần phải đưa chân nguyên vào bên trong. Đường vân nào cần đưa vào bao nhiêu, tất cả đều được yêu cầu rất khắt khe. Vị diệu, thật đúng là quá vị diệu nha. Cầm quyển sách trong tay, Triệu Bân đi tới đi lui, tay kia thì cầm bút, chép lại các đường nét. Hắn phải chép y nguyên, đem về từ từ nghiên cứu. Có khi hắn cũng có thể làm ra được. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên bên tai, lại một lúc làm nhiều việc, đi tới đầu cũng không quên rèn luyện cơ thể. Đặc biệt là sau khi khơi thông được đan hải, thì hắn lại tu luyện điên cuồng hơn. Không còn cách nào khác, chân nguyên trong đan hải quá dồi dào. Một khi sức chiến đấu được phát huy hết cỡ, e là cơ thể nhỏ bé của hắn sẽ không chịu nổi sức mạnh lớn như thế. Đi qua, thu xác chết của thanh niên áo đỏ vào trong nhẫn ma, rồi tiếp tục sao chép. Mất hết một ngày mới chép xong các nét vẽ, im lặng nghiền ngẫm. Trong thời gian đó, hắn còn cầm bùa vàng thử vẽ lên, nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra. Vẽ một lúc thì bùa vàng lại tự nhiên phát nổ. Hắn từng nghĩ chắc là do giấy vẽ bùa không chịu được các nét vẽ của bùa ngàn trượng, hoặc cũng có thể là do bùa ngàn trượng quá bá đạo, chỉ có mặt sàn dày và chắc thì mới chịu nổi. Hắn cũng từng thử vẽ trên mặt sàn, nhưng vẫn rất khó thành công. Vì bùa ngàn trượng quá nhiều nét vẽ, chỉ cần bất cứ nét nào vẽ sai, hay bất cứ nét nào bị truyền chân nguyên không đúng, thì đều có thể khiến lá bùa mất tác dụng. Vì vậy hắn cần thời gian để thử nghiệm thêm. Giống như đi mê cung mà không có người dẫn đường, chỉ có thể tự mình lần mò. Chỗ hắn có một người biết tuốt, nhưng nàng lại đã bế quan. Trời mới biết khi nào nàng sẽ tỉnh lại. Vì vậy tất cả đều phải dựa vào bản thân. Ngày thứ ba, hắn mới rời khỏi nơi đó, đi tới mê cung trong con đường dẫn tới mộ. Trước đây hắn có thể đi thế nào cũng không có ra được. Bây giờ địa cung đã bị đổ nát, rất nhiều cơ quan bí mật đã bị lộ. Cuối cùng hắn cũng tìm ra được manh mối. Phải không ngừng suýt xa khi nhìn thấy con đường đúng. Đã đi qua rất nhiều lần, nhưng khổ nổi giữa đường vẫn lại mắc sai lầm. Quá nhiều gã rẽ, chỉ cần rẽ sai một cái là sai cả con đường. Cái chuyện gì? Triệu Bân vừa mới ra ngoài thì đã ngửi thấy mùi máu tanh, mà mùi đó bay ra từ chỗ của thôn làng. Tối nay là một đêm tàn khốc. Lúc hắn quay về tới thôn thì chỉ thấy máu chảy lênh láng, phần lớn nhà đá đều đã đổ sập, xác chết nằm đầy dưới đất, trẻ con đều bị ghim ở trên tường, đàn ông đầu không liền thân, phụ nữ quần áo rách rưới. Không khó để tưởng tượng họ đã bị làm gì trước khi chết. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 763 là sự căm hận và cũng là nợ máu. Vẻ mặt Triệu Bân trắng bệch, đứng lặng thinh không có cử động. Dù hắn từng ra trận bao nhiêu lần, từng nhìn thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng không kềm được mà run rẩy. Không thể áp chế được không khí lạnh lẽo và chết chóc. Bọn họ đều là những con người bình thường, kẻ nào lại tàn bạo tới như thế? cậu thanh niên. Trong gió đông buốt lạnh, một tiếng gọi run rẩy yếu ớt vang lên. Triệu Bân quay lại nhìn, vẫn còn người còn sống. Là lão thôn trưởng. Ông ta bị treo trên cây, khắp người toàn máu là máu. Triệu Bân phóng lên như một cơn gió, nhẹ nhàng thả ông ta xuống, rồi truyền chân nguyên vào trong lòng đối phương. Tiếc là không có tác dụng gì. Nói rằng ông ta vẫn còn sống thì không chính xác. Toàn thân ông cụ đều là máu này đã chết rồi. Bây giờ ông vẫn có thể nói chuyện được. Chắc là do chấp niệm giúp ông gắn gượng. Trút hơi thở cuối cùng trong lúc hồi quang phản chiếu mà thôi. Lại Hắc Long Sơn. Lão thôn trưởng nói không ra hơi. Có lẽ vì muốn đợi Triệu Bân. Ông ta đã đợi tới lúc như ngọn đèn cạn dầu, chỉ muốn nói ra ba chữ trước khi chết. Ông ta không biết Hắc Long Sơn ở đâu, chỉ nghe thấy mấy tên cường đạo đã nói. Ông bị treo trên cây, tận mắt nhìn những đứa trẻ quạt quát bị ghim lên tường, từng đứa một. Cũng tận mắt nhìn thấy những người đàn ông, phụ nữ bị tra tấn. Đấy là sự căm hận và cũng là nợ máu. Chính chấp niệm này đã giúp ông ta gắn gượng tới tận bây giờ. Ông ta nói xong ba chữ thì cuối cùng cũng đã nhắm mắt. Mọi người sao không phải cô đơn trên đường tới suối vàng đâu? Triệu Bân khẽ nói, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Nếu hắn ra ngoài sớm một ngày thì cũng sẽ không xảy ra chuyện thê thảm tới như thế. Dưới ánh trăng, hắn đào một cái hố lớn giữa núi, chôn cất tất cả những người trong thôn. Còn lập một cái bia mộ, bên trên viết người dân thôn Sơn Hà. Sơn Hà cũng chính là tên của thôn nhỏ này. Dưới ánh trăng, bóng hắn càng lúc càng khuất xa. Phụ thân từng nói, nhận ơn một, báo đáp lại mười. Bất luận là báo thù hay báo ơn, thì hắn đều phải tới Hắc Long Sơn một chuyến. Đại bằng sải cánh bay cao, đưa Triệu Bân bay về phía bắc. Hắn không thông thuộc chỗ này, nên phải tìm người để hỏi thử, Hắc Long Sơn ở đâu? Là nơi như thế nào? Đợi tìm hiểu rõ, thì sẽ qua đó tóm hết cả ổ của bọn chúng. Chốn rừng núi hoang vu không có lấy một bóng người. Trên không thì rất nhiều luồng sáng, đều là tòa kỵ. Phần lớn là hai ba ông già dắt theo một người trẻ. Tất cả đều trùm áo đen. Triệu Bân không tới gần để hỏi thăm. Vừa nhìn là biết họ tới Thiên Tông để tham gia sát hạch. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó của họ, rõ ràng không phải là người bản địa. Có hỏi cũng như không mà thôi. Chương 764. Trời dần sáng, mới dừng chân trước một thị trấn cổ khá nhỏ. Thị trấn cổ cũng không phải nhỏ lắm, chỉ có thể xem là một ngôi thành nhỏ. Sáng sớm, cổng thành không ngớt người qua kẻ lại, phần lớn là thợ săn và lính đánh thuê. Ai nấy cũng sát khí đằng đằng. Ngoài ra còn có báo tiêu, hô hào khẩu hiệu rất chuyên nghiệp. Còn lại là những hộ buôn bán nhỏ, đủ các loại mặt hàng. Cậu nhóc à, mua tranh chữ không? Tới chỗ đông người, lại có người tới rào bán bảo bối. Chẳng hạn như cái người này, ông ta nắm chặt lấy tay Triệu Bân, là một ông già gầy nhom, để râu chữ bát, mang một giỏ đựng sách trên lưng, bên trong để đầy tranh chữ. Người không biết, còn tưởng ông là một lão tú tài, tham gia thi cử nhiều năm, nhưng vẫn chưa đỗ cao. Cậu biết Hắc Long Sơn ở đâu không? Triệu Bân không nói lời thừa, cũng không có tâm trạng mua tranh chữ. Nè, nhìn nè. Ông lão râu chữ bát túm lấy Triệu Bân, chỉ vào tấm biển trên cổng thành. Triệu Bân ngước mắt nhìn theo, chữ viết trên biển rất mạnh mẽ. Đây là Hắc Long Sơn. Triệu Bân chau mày, hắn còn tưởng Hắc Long Sơn là hang ổ của bọn cướp. Cuối cùng không ngờ lại là tên của một thị trấn nhỏ. Một thị trấn cổ bình thường, sao lại gọi là Hắc Long Sơn? Tranh chữ mới ra lò, đám báo hại lòng. Lão râu chữ bát mở một bức tranh chữ, hơn nữa còn lén là lén lút. Triệu Bân liếc mắt nhìn. Đây đâu phải là tranh chữ, rõ ràng là tranh đồi trụy. Nếu như hắn đoán không lầm, thì số tranh chữ trong giỏ sách của ông lão đều là cái loại này. Sáng sớm mà đứng chặn ở cổng thành bán dạo rồi. 100 lạng cũng không đắt mà, muôn tám môn. Ông lão râu chữ bát xếp tranh chữ, nhếch mày cười xấu quyệt. Triệu Bân không trả lời. Hắn đi vào trong trấn. Trước khi đi còn liếc nhìn tấm biển trên cửa thành. Lão thôn trưởng nhắc tới Hắc Long Sơn, nhất định không phải là nói bừa. Chắc chắn, kẻ giết người trong thôn có quan hệ với thị trấn nhỏ này. Không chừng là tới đây để phi tang đồ. Không chừng đây còn là sào huyệt của bọn chúng. Thời đại chiếm núi Xưng Vương đã qua, không làm nữa tránh việc trở thành mục tiêu của hoàng phủ. Ẩn nấp trong thị trấn nhỏ là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thị trấn lúc sáng sớm cực kỳ náo nhiệt, tiếng rào bán hàng vang lên không ngớt. Triệu Bân lặng lẽ bước qua, nhìn quanh nghe ngóng khắp nơi, không chừng hắn sẽ nghe thấy có gì đó có ích. Nhưng suốt dọc đường chỉ toàn là những chuyện nhỏ nhặt thường xảy ra hàng ngày. Nào là lợn nái nhà ai đẻ con, hay con gái nhà ai xinh đẹp. Hắn đi gần hết nửa con đường mà chưa nghe được thông tin có ích gì. Lúc đang đi qua thì có người tông phải hắn rồi vội vã đi mất. Triệu Bân đưa tay ra kéo hắn lại. Một kẻ mặt mày hốc hác xấu xí, chưa tới 17-18 tuổi mà ánh mắt đã có vẻ không có bình thường. Nhìn kỹ, hắn ta vừa sinh ra đã bị lé. Kéo ta làm gì? Người đó hét lên. Triệu Bân không muốn nói lời thừa thãi, thò tay vào trong ngực hắn, lấy ra một miếng ngọc bội. Là ngọc bội của Triệu Bân, vốn dĩ được treo bên hông, bây giờ lại nằm trong ngực của cái tên này. Sao độ của người chạy qua chỗ ta vậy? Tên trợ mắt lé kinh ngạc nói. Triệu Bân không lên tiếng, quay người đi vào quán rượu. Trong quán rượu có người hắn muốn tìm. Lúc nãy hắn đã nghe thấy chuyện mà hắn đang muốn nghe. Chết nữa là gặp nạn rồi. Tên trộm mắt lé phía sau chạy nhanh như bay. Bên này Triệu Bân tìm tới một bàn bên gần cửa sổ. Người hắn đang muốn tìm cách đó không xa là hai người đàn ông lực lưỡng. Một người mặt mày đầy râu, người kia cạo đầu bóng loáng. Hơn nữa tu vi cũng không phải là yếu. Tên đầu trọc đã là cao thủ cảnh giới quyền dương. Tội quá, lúc quay về bọn mày lại đánh một vô hả? Người đàn ông đầu trọc mỉm cười. Ngôi làng nghèo, tên Sơn Hà gì á, lão đại dẫn đầu cũng có sơ muối được gì. Người đàn ông có râu uống cạn một chén rượu, lúc đặt chén rượu xuống thì mỉm cười với vẻ gian tà. Nghèo thì hơi nghèo, nhưng mà cái phụ nữ khá ngon à. Chứ có điều á, tính tình mạnh mẽ, ông vẫn chưa có đã mà đã cắn lưỡi tự tử mất tiêu. Lần sau có chuyện tốt nhớ gọi ta nghe. Hai người nói chuyện vui vẻ, ánh mắt đầy vẻ tàn bạo. Triệu Bân nghe rất rõ, hắn chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu trong chén rượu. Về cơ bản hắn đã chắc chắn tên có râu là một trong số những người đã tàn sát dân làng, nhưng hắn không có vội ra tay. Nếu như đã làm một bọn thì phải tính sổ cho gọn. Hai tên uống rất giỏi, tới khi màn đêm buông xuống mới thấy họ đứng dậy lảo đảo rời đi. Triệu Bân đặt ít bạc vụn lên bàn, lặng lẽ bước theo sau. Đã có lúc hắn không kiềm chế được muốn giết bọn chúng ngay trên đường, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn. Hắn phải tìm thấy sào quyệt mà tóm trọn cả ổ. Hai người đàn ông say bí tị phía trước không hề phát giác ra, tới khi rẽ qua một ngã rẽ thì hai tên đó đi thẳng vào một phủ đệ. Phủ đệ rất lớn, trên biển ghi hai chữ Chu phủ, nhìn thôi cũng thấy hoa mắt. Rõ ràng là hộ giàu có, không chừng còn là một phú hào ngu dốt. Hai con sư tử đá trước cửa to tới khiếp người. Lại chạy đi đâu vậy? Lão đại đang tìm hai người. Thị vệ gác cổng nhìn thấy hai người họ từ xa thì đã lên tiếng mắng. Thì uống thì mấy chén. Người đàn ông có râu và người đàn ông trọc đầu cười gượng gạo, vội vã lấy lại sự tỉnh táo. Trước khi vào phủ, họ không quên chỉnh lại quần áo rồi mới nhắm mắt vào trong. Với bọn họ mà nói thì gặp lão đại sẽ không thể nào tránh khỏi việc bị mắng. Chương 766. Đó là một sát thủ. Hay cho một Chu phủ, hay cho một lão đại. Triệu Bân lạnh lùng thốt lên trong góc tối trong con hẻm. Phủ đệ không hiền hòa như ngoài mặt của nó, nhất định là sào huyệt của bọn cướp. Câu lão đại ban nãy của tên gác cổng chắc chắn chỉ kẻ cầm đầu băng cướp, và chắc chắn cũng là tên cầm đầu trong vụ thảm sát dân làng. Triệu Bân thi triển độn thủ tiến vào nơi được gọi là Chu phủ. Đúng như những gì hắn đoán, Phủ đệ này không hề đơn giản. Bên trong rất nhiều cấm chú, cũng có rất nhiều bóng người lướt qua. Hết đội này tới đội khác. Có lẽ chính là những kẻ tuần tra. Bên hồng là đao đầu quỷ. Trong lúc tuần tra vẫn không quên tán gẫu với nhau, bàn về những mánh khóe vào nhà cướp của. Âm thầm nghĩ, để hôm nào lại làm thử một phen. Triệu Bân ẩn nấp bên dưới, thoải mái tránh khỏi tuần tra. So với Liễu gia thì cấm chú Chu phủ chỉ là vật trang trí. Chuyện này... Triệu Bân đột nhiên dừng lại, ngửa đầu ngước lên xem. Trông thấy một bóng đen lướt qua, mặc y phục dạ hành. Nhưng với thiên nhãn của hắn thì chẳng thể giấu đi đâu được. Cẩn thận xem xét, chính là lão già râu chữ bát, chào hàng Xuân Cung Đồ ở cửa thành. Lão ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Là một gã không an phận, nhảy vào một mái đình nghỉ mát, cầm cái tẩu thuốc gõ tới gõ lui. Gõ 2-3 lần, còn lắng tai nghe như thể đang tìm kiếm thứ gì. Triệu Bân ngước lên nhìn, lại là một bóng đen còn lén lút và nhanh hơn cả râu chữ bát. Cũng mặc y phục dạ hành. Mở to mắt xem, thì chính là tên trộm mắt lát đã trộm ngọc bội của hắn sáng nay. Tên này lén là lén lút, rành mà nhanh nhẹn như chuột. Trông cũng có vẻ là vào đây để tìm kiếm thứ gì đó. Triệu Bân ngước lên nhìn, hắn ta đã lén vào một căn phòng. Có thể thấy, hắn ta đang lục tung các căn phòng đó lên. Trong phủ này có bảo bối hả? Triệu Bân lầm bầm, nửa đêm không lo ngủ, lại chạy tới phủ nhà người ta tìm đồ. Vẫn còn người, một người áo đen, lướt như ma quỷ, mới đó đã không thấy bóng dáng. Là sát thủ. Triệu Bân nghe nói, hai mắt híp lại, phải gặp ám sát nhiều như thế, hắn cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của những kẻ đó. Đã là sát thủ, thì mục đích của kẻ đó tới đây cũng rất dễ đoán. Có lẽ, kẻ nào đó đã mua mạng người. Thế thì đêm hôm nay, cộng thêm hắn sẽ là 4 người. Triệu Bân nhìn lướt qua, lại tiếp tục đi về phía đại đường. Đại đường đèn đuốc sáng trưng, tập trung rất đông người. Hình như trưởng lão đang hợp mặt. Chính xác hơn là mấy kẻ trộm đang chia của cải. Cái gì mà đồ sứ châu báu, cái gì ngọc thạch sách cổ, chất thành cả một ngọn núi nhỏ. Giá trị xa xỉ. Người ngồi ở vị trí cao nhất chính là một lão già mặc mãng bào, phong thái uy nghiêm, chứng tỏ người này chính là đầu sọ của bằng cướp. Thì đó là quyền dương tầng cao nhất. Triệu Bân liếc mắt, nhận ra tu vi của lão. Cảnh giới cao như thế, có lẽ đủ sức để thành lập một gia tộc nhỏ, lại vẫn muốn làm trộm. Sang gia tộc nào đó, làm khách khanh trưởng lão, còn kiếm được nhiều hơn cướp của thế này. Nhiệm vụ tiếp theo chính là bắt trẻ sơ sinh, càng nhiều càng tốt. Lão già mặc mãng bào nằm nghiêng người trên ghế, thoải mái lên tiếng, vẻ mặt cũng cực kỳ nhàn nhã. Nghe thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt Triệu Bân tỏa ra bốn phía. Bắt trẻ sơ sinh thì chắc chắn là dùng để tu luyện. Rất nhiều võ tu tà ác thường cắn nuốt trẻ sơ sinh để tẩm bổ cho khí lực của mình. Á trời, cái này giấy thôi. Đám trộm cắp nở nụ cười khát máu. Triệu Bân vẫn không cử động. Những kẻ đó đúng là phường trộm cắp, nhưng tu vi cũng không phải là thấp. Một khi đối đầu, chắc chắn sẽ có kẻ thoát được. Không phải là điều mà Triệu Bân muốn. Hắn muốn một kích giết sạch đám người này. Báo thù cũng được, báo ơn cũng thế. Thay trời hành đạo cũng chẳng sao. Đêm nay, hắn sẽ đại khai sát giới. Sau khi chia của, đám trộm cắp lập tức giải tán. Triệu Bân cũng bắt đầu di chuyển, chạy tới chỗ tên râu ria xồm xoàm. Tên xấu xa đó, nhàn nhã thích ý, dọc đường cướp cười khẽ mãi. Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, xuất hiện như âm hồn. Ảo người! Tên râu ria xồm xoàm chợt tái mặt, sao dưng không lại xuất hiện một người như thế này? Triệu Bân tấn công tới, chẳng có một tiếng lại hét, đã một kiếm cắt ngang qua cổ. Tên đó ôm cổ ngã ầm xuống, muốn kêu la thảm thiết, nhưng lại chẳng phát ra nổi âm thanh gì. Đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Triệu Bân. Tới chết, vẫn không biết kẻ giết mình là ai. Kẻ đầu tiên. Triệu Bân hờ hững, sau đó lại biến mất. Trước khi đi, xác chết vẫn là bị hắn mang đi. Chương 768 Mùi máu tanh. Sau đó không bao lâu, màu máu lại bắt đầu xuất hiện. Chính là đại hán đầu trọc sát nay. Chân trước vừa mới bước qua cửa phòng, sau lưng đã gặp phải một đòn tuyệt sát. Cái gã đầu như quả dưa hấu ngã nhào, hai mắt trợn ngược. Khoảnh khắc đó, dường như gã có thể trông thấy một bóng người. Tên thứ hai. Triệu Bân gồm xác chết rồi lại biến mất trong bóng đêm. Kẻ thứ ba bị nhắm tới chính là thanh niên có vết sẹo trên mặt. Trông có vẻ rất yêu quý thanh đao của mình. Đang ngồi trên lan can mà lâu lâu. Là một thanh đao tốt. Ít nhất Triệu Bân nghĩ như thế. Đao là đao tốt, nhưng người thì hắn không có dám khen. Triệu Bân cũng lao ra giết người trong nháy mắt. Cũng là một kiếm cắt ngang cổ họng. Thanh niên mặt sẹo hệt như đại hán trước đó, ôm cổ đang tuôn máu. Thanh đao rơi xuống đất được Triệu Bân bắt được. Cũng là đang ám sát, bất chút âm thanh tốt hơn. Trời không trăng không sao, gió nhẹ lên cao. Triệu Bân hóa thân thành sát thần, như hồn ma xuất quỷ nhập thần. Tới nơi nào thì nơi đó sẽ có kẻ bị giết. Có thể ở trên giường, cũng có thể là đang tu luyện, hoặc là đang đếm bạc. Đám người đó làm đủ chuyện trên trời, nhưng với Triệu Bân mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Dù có đàn tận hưởng lạc nam nữ thì cũng giết sạch không tha. Mùi máu tanh. Lão râu chữ bác vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó thì nhếch mũi lên. Mùi của tên trộm mắt lát cũng khá nhạy bén. Bọn họ nhìn quanh bốn phía, sau đó không quan tâm tới nữa. Đều là tới đây để tìm đồ, tốt nhất không nên đụng mặt nhau. Cả tên sát thủ áo đen kia không biết tới đây để ám sát ai. Đã đảo quanh phủ mấy phòng vẫn chưa có dừng lại. Một kẻ quanh năm giết người thì làm gì có chuyện không người thấy mùi máu. Tên thứ 6-17 Triệu Bân vung kiếm Long Uyên biến mất trong bóng tối. Trong số những tên cướp bị giết thì người uất ức nhất chắc là kẻ đang đi tiểu. Vừa mới lôi thằng nhỏ ra, chưa kịp nghe tiếng ào ào thì đã bị Triệu Bân đẩy lên đường xuống suối vàng, nín suốt cả một đường. Phố đệ dưới ánh trăng trở nên trống trải hơn rất nhiều. Trước đó đi đâu cũng có thể nhìn thấy những tên cướp đi tuần tra. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không còn một bóng người. Tất cả đều đang nằm trong chiếc nhẫn ma của Triệu Bân. Ngoài mùi máu tanh, Triệu Bân chẳng tạo thêm một chút tiếng vang nào cả. Cả tiếng hét thảm cũng là không có. Hắn cũng thấy mình rất có tiềm năng làm sát thủ. Không biết từ nơi nào phát ra tiếng gào to, ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Triệu Bân độn thổ ngước lên xem, thấy tên trộm mắt lát, đi quá nhanh nên trúng phải cấm chú. Gặp phải phi đao bị mấy tên cướp phát hiện, một đám chạy ầm ầm qua đó. Đúng là năm xuôi tháng hạn mà. Tên trộm mắt lát lướt đi như một cơn gió, chờ đám cướp chạy tới thì hắn ta đã không còn. Lại dám từ đây đến trộm đồ, muốn lật trời hết rồi mà. Trong đám đông ầm ĩ, một tên trộm gào to cực kỳ vang dội. Triệu Bân xem mà tặc lưỡi không thôi. Đó không phải là tên cướp, mà là râu chữ bát. Tiếc là một đám đông như thế, chẳng ai nhận ra. Không bắt được tên trộm, ai cũng ngáp một cái rồi bỏ đi. Trong đầu vẫn nghĩ sao là lạ, chẳng thấy bóng người tuần tra ở đâu. Chẳng lẽ trốn đi ngủ hết rồi hay sao? Đoạn nhạc đêm qua đi, giết chóc lại tiếp tục. Triệu Bân chẳng có chút thương hại, đi tới đầu giết tới đó. Có quá nhiều người đang ngủ, thì phải xuống chầu Diêm Vương. Trong chiếc nhẫn ma lại có thêm một cái xác. Đi ngang qua một ngọn núi giả, thì hắn trông thấy thích khách áo đen. Không biết tại sao tên đó cứ dạo vòng vòng trong phủ lúc nửa đêm. Rốt cuộc là muốn giết ai đây? Nhưng lão già râu chịu bát đã không còn bóng dáng, hay có thể nói là tìm được đường bí mật và lẻn vào đó để trộm đồ. Ngoài hắn ra vẫn còn tên trộm mắt lát, không ngờ hắn vẫn vòng trở lại để tiếp tục tìm kiếm. Tìm một hồi, hắn cũng biến mất. Có khi đã tìm thấy đường. 131 người. Lời Triệu Bân nói chỉ có một mình hắn nghe thấy. Hầu hết cướp trong phủ đã bị Triệu Bân tiễn về miền cực lạc. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, vang vọng dưới màn đêm yên tĩnh. Sau đó, hắn trông thấy một bóng người đầy máu đột nhiên nhảy ra. Là tên thích khách ám sát. Cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu, nhưng vì không đủ sức mạnh, bị đánh ngược lại. Tới tận bây giờ Triệu Bân mới biết mục đích tên đó muốn ám sát là ai. Thì ra chính là tên đầu sỏ. Quyền Dương tầng thứ nhất mà cũng dám chạy tới giết ta. Lão già mặt mãng bào bước ra, sát khí từ lão khiến qua cỏ xung quanh nổ tung. Tên ám sát ho ra một búng máu, xoay người bỏ chạy. Ám sát thất bại, không chạy còn ở đó chờ bị giết hay sao? Người đi được chắc. Lão già mặt mãng bào cười lạnh, một luồng kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay của lão. Thích khách áo đen nhảy lên giữa không trung, bị kiếm khí xuyên thủng ngực. Khi rơi xuống đất, thì đã biến thành một cái xác. Quyền Dương tầng thứ nhất, quả thật không phải là đối thủ của tầng cao nhất. Lão già mặt mãng bào cầm đao đứng đó, không nhìn tới thích khách, mà nhíu mày nhìn xung quanh. Tại sao tiếng động lớn như thế, mà chẳng thấy một tay sai nào chạy tới? Sau khi cẩn thận cảm nhận, lão ta tái mặt. Cả phủ đệ này đã không còn hơi thở của người sống nữa. Một đống người như thế, chẳng lẽ đều đã bốc hơi? Tiền bối là đang tìm cái gì vậy? Giọng nói thản nhiên vang lên. Triệu Bân từ từ bước ra trong bóng tối. Nhìn thấy Long Uyên hắn đang cầm vẫn còn dính máu tươi. Đều là máu của những kẻ cướp. Sao lại như thế? Lão già mặt mãng bào không thể tin nổi. Triệu Bân không hề che giấu hơi thở, để giấu đi chân nguyên. Lão ta có thể nhìn thấy được tu vi của hắn. Chỉ là một cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ. Một tên võ tù bé tí tẹo như thế, sao có thể giết được nhiều người? Nên biết rằng, người ở chỗ lão, hơn phần nữa là cảnh giới Quyền Dương. Trong đó một kẻ tầng thứ 8, chẳng lẽ cũng đã bị giết? Hay là tên này vẫn còn che giấu đồng đội? Nghĩ thế, lão ta lại cẩn thận cảm nhận. Đừng có tìm nữa, chỉ còn có một mình ta thôi. Triệu Bân cực kỳ bình thản, nhưng sát khí từ hắn lạnh tới thấu xương. Đến từ đâu? Lão già mặt mãng bào lạnh lùng hỏi. Ta tới từ thôn Sơn hả? Bước chân Triệu Bân vẫn chưa từng dừng lại. Lão ta hỏi, hắn đều trả lời. Ít nhất cũng nên để cho lão biết vì sao mình chết. Bây giờ thì lão già mặt mãng bào đã hiểu. Tên này với thích khách áo đen lúc nãy còn chẳng cùng hội cùng thuyền. Còn thôn Sơn Hà tất nhiên lão ta biết. Thôn họ giết sạch tối qua chính là thôn Sơn Hà. Lão ta đã đích thân dẫn người đi. Họ cũng không cố tình nhắm vào nó. Chẳng qua là đi ngang, nội thú tính. Tìm mấy ả đàn bà mua vui, rồi tiện thể giết sạch cả thôn mà thôi. Không ngờ vẫn còn lưu lại dư nghiệt. Hơn nữa lại là một võ tu. Tuy một cảnh giới chân linh, nhưng sức mạnh không có tầm thường. Nếu đó tới đây thì đừng có hồng đi nữa. Lão già mặt mãng bào nhe răng cười, chân nguyên quay cuồng mãnh liệt, bước chân nặng trịch, khiến tảng đá vỡ nát. Lão bay vụt lên, một đao chém tới. Lão ta chính là Quyền Dương tầng cao nhất, đã đề phòng từ trước. Mặt đối mặt chiến đấu, thì làm gì có chuyện thua. Dù lực chiến mạnh mẽ gấp mấy, thì đối phương cũng chỉ là một tiểu bối chân linh mà thôi. Triệu Bân không lùi mà còn tiến, nhanh chóng dùng tới cơ thể kỳ lân, chém tới một kiếm. Tiếng kiếm và đao va chạm nhau, vang vọng, tia lửa bắn ra bốn phía. Nhìn lại hai người đang đánh nhau, Triệu Bân vẫn đứng lù lù bất động. Lão già mặt mãng bào, bị một kiếm hất bay ra ngoài. Tay cầm đao đầu quỷ cứ rung rung mãi không ngừng, nổ thành từng mảnh nhỏ. Lão ta cũng bị cứa cho một đường ngay cổ, phun máu. Trước đó lão chỉ thấy không thể tin nổi. Bây giờ đã là khiếp sợ. Chân linh tầng thứ 8, lão ta là Quyền Dương đỉnh phong, cũng bị một đòn đánh bại. Ai cũng biết, tù vi có cao có thấp. Trong số đó còn chia ra mạnh và yếu. Nếu như Triệu Bân mở đan hải, dùng cơ thế kỳ lân, thì sẽ có đủ tư cách để đánh với Quyền Dương đỉnh phong. Tầng cao nhất thì đã sao, cũng phải xem người đó là ai. Cả Xích Yên lão ta cũng chưa chắc có thể đánh lại. Lão già mặt mãng bào chẳng cần phải nghĩ, nhanh chóng xoay người trốn vào trong phòng. Triệu Bân dùng bước phong thần đuổi theo vào trong. đây đã là tên cuối cùng, chưa chết chẳng dừng. Khiến hắn ngạc nhiên là trong phòng lại có điều cất giấu. Phía dưới chính là một địa cung. Lão già mặc mãng bào lách vào như một làn khói. May tốc độ của hắn nhanh. Trước khi cánh cửa đóng lại, đã nhanh chóng nhảy vào. Địa cung cũng chẳng nhỏ. Ít nhất thì nó to hơn địa cung của Liễu gia, chất đầy tiền tài châu báu. Lão già mặc mãng bào lão đảo nghiêng ngả, mãi tới khi lùi tới chân tường mới phun ra một búng máu. Nợ chàng thanh niên, cho ta một con đường sống có được hay không? Đạn dược, bạc bí thuật, chỉ cần là thứ thật có, thì người cứ mặc sức lấy. Khi tàn sát người trong thôn, ngươi có từng nghĩ tới việc cho họ con đường sống hay không? Triệu Bân hờ hững, hắn cầm kiếm Long Uyên đang nhỏ máu, đi từng bước tới, sát khí lạnh tới thấu xương. Đột nhiên đang đi tới, bỗng cảm thấy dưới chân có gì đó rung lên. Một lá bùa được dán dưới đất, cùng loại với bùa khổng lồ. Chẳng qua là nó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng có cùng tác dụng. Có thể hút sinh lực và trói buộc. Có lẽ hắn đã quá sơ ý, dám lên, bước chân nhanh chóng cũng khựng lại. Vào khoảnh khắc đó, một cái lồng sắt rơi từ trên xuống, chẳng có gì bất ngờ, bị nhốt vào trong. Nó không phải là lồng sắt bình thường, mỗi một thanh sắt đều có những đường vân kỳ lạ, hợp lực với lá bùa dưới chân, tăng cường lực giam cầm, cũng tăng thêm độ cứng của lồng sắt. Chém một kiếm, nhưng không thể phá vỡ. Đối đi, cháu không đối thì toàn nữa. Thấy Triệu Bân đã bị nhốt, lão già mặc mãng bào đứng thẳng rồi nhe răng cười. Máu tươi nơi khóe miệng cũng được lau sạch. Đúng là lão ta có vết thương, nhưng chẳng đáng ngại. Lão ta tỏ ra yếu thế để dẫn Triệu Bân vào bẫy mà thôi. Sự thật chứng minh khổ nhục kế vẫn dùng rất tốt. Triệu Bân đã đi tới cơ quan và bị nhốt. Để đề phòng, lồng sắt này được bỏ thêm cấm chú. Lão ta cũng là tốn rất nhiều tiền. Triệu Bân chẳng lên tiếng, chỉ chém hết nhát này tới nhát khác. Tiếng Long Uyên va chạm với lồng sắt len ken vang vọng. Tiếc là chỉ có tia lửa lóe lên, chẳng thể cắt đứt thứ gì. Cũng do là bùa dưới chân trói hắn quá chặt, không thể tăng lực lên mức cao nhất. Buộc lòng phải công nhận là cơ quan này cũng khá là bá đạo. Tiểu bối Trần Linh, đừng mất sức làm gì. Lão già mặc áo mãng bào cười lạnh, bước ra từ trong góc. Khi đang đi ngang thanh giáo đen ngòm, còn tiện tay cầm lên. Vẻ mặt dữ tợn, bỏ thêm chút tàn nhẫn. Chỉ là một đám dựng đen, chết thì chết. Còn hai tầm mất nhiều huynh đệ như thế. Cuối cùng Triệu Bân cũng dừng lại, lẳng lặng nhìn lão già mặc mãng bào. Hẹn gặp người dưới suối vàng nghe. Lão già mặc mãng bào nở nụ cười khát máu. Thành giáo đồng tới, kèm theo một lời nghe có vẻ là cảnh cáo. Kiếp sau, cũng đừng dây dầu những người người không nên chậm. Chắc phải khiến tiền bối thất vọng rồi. Triệu Bân hờ hững. Khoảnh khắc đó, hắn cố gắng dùng khí thế thiên võ đánh bay lá bùa giam cầm. Lão già bất ngờ không kịp đề phòng, bị khí thế thiên võ đâm cho lùi về sau. Sau đó lão ta nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Một cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ, lại có con bài tẩy chưa lật, có thể triển khai khí thế thiên võ. Lão ta nhìn lên, Triệu Bân đã vùng kiếm chém lồng sắt. Đúng là yêu nghiệt. Lão già mặc mãng bào không còn muốn đánh nữa, xoay người chạy. Không phải chạy ra ngoài, mà chạy thẳng xuống dưới. Dưới địa cung vẫn còn cất giấu bí mật. Một cánh cửa đá mở ra, có thể nhìn thấy những bậc thang đá nối thẳng xuống nền đất. Cửa đá còn chưa kịp đóng lại, thì đã bị một kiếm chém tới, nhanh chóng lách vào. Xuống chút nữa là một con đường tối đen lạnh lẽo, hệt như mộ đạo. Nhưng ngã rẽ thì bình thường hơn. Sau khi Triệu Bân tiến vào, cảm giác đầu tiên chính là mê cung này có trận pháp. Hai người một trước một sau, quỷ mị như u linh. Lão già mặc mãng bào liều mạng trốn, Triệu Bân lại đuổi theo mãi không ngừng. Cái lão già này bị điên hả? Đuổi theo ta làm gì? Tăng ra này, còn dám lén lấy đồ của lão già này, trả lại cho ta nghe. Nó linh tính gì vậy? Ta có trộm gì đâu. Dưới thông đạo rắc rối phức tạp ấy cũng không hề yên tĩnh. Tiếng mắng mỏ vang lên mãi. Là lão rầu chữ bác và tên trộm mắt lách. Không biết đang làm gì mà một tên trộm người trốn người đuổi. Có cả người khác hả? Triệu Bân cũng bình thường thôi. Nhưng sắc mặt lão già mặt mãng bào cực kỳ khó coi. Tối nay phủ đệ lão đúng thật quá náo nhiệt. Trước đó là thích khách áo đen chạy tới. Sau đó là Triệu Bân báo thù cho thôn. Chờ xuống đây mới biết vẫn còn hai tên rối hơi. Nghe tiếng mắng, không phải là cùng một dục. Nhưng chúng xuống đây như thế nào? Tính ra thì ít nhất cũng có một nhóm bốn người. Nói không chừng vẫn còn kẻ thứ năm. Chỉ là lão chưa phát hiện ra mà thôi. Tiếng mắng chửi, cộng thêm tiếng ầm ầm vang vọng. Triệu Bân đuổi theo lão già mặt mãng bào. Ánh kiếm, ánh đào lóe lên. Một cảnh giới chân linh, một cảnh giới quyền dương. Chiến đấu với nhau đầy khí thế với thông đạo tối tăm. Cũng chẳng khó nhận ra lão già mặt mãng bào lùi ở thế yếu. Lão ta đánh giá quá thấp Triệu Bân, cũng đánh giá khả năng chiến đấu của hắn. Chính xác, đó là một tên yêu nghiệt. Dừng lại! Bên này tên trộm mắt lát đã dừng lại. Rầu chữ bác theo sau, nhanh chóng thò tay vào áo của tên trộm, lấy ra một viên linh châu. Có thể thấy là của lão, chẳng qua bị tên tay chân không chịu yên kia lấy mất, nhét vào ngực. Nếu đây không phải là địa bàn của người khác, thời gian cũng không thích hợp, thì lão chắc chắn sẽ tính sổ với tên này. Ai đang đánh nhau vậy? Hai người nhìn trái ngó phải, đã có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ. Hơn nửa đêm, trời thì tối đen, ai lại dưng không chạy tới đây mà tán bộ? Lão già đây tìm gì vậy? Tên trộm vừa nghe, vừa luôn miệng hỏi han. Đâu là người thông minh, giá điên lắm gì? Đầu chịu bác nói xong, ghé tai vào tường nghe thử. Chắc chắn là tiếng đánh nhau. Không biết là ai đánh, chỉ biết trong đó có lão già mặt mãng bào. Hơi thở đó lão ta vẫn nhớ rõ. Còn cái kia thì lão vẫn chưa biết. Trốn càng nhanh càng tốt nha. Tới thì cũng phải tìm được đường ra đó. Hai người trò chuyện với nhau, một lát lại tự cảm thấy xấu hổ. Trăm phương nghìn kế tìm xuống tận đây, chưa tìm thấy bảo bối, còn bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này. Có trời mới biết được, ai đã tạo ra trận pháp mê cung. Vòng qua vòng lại mấy chục lần, vẫn không tìm thấy cửa. Cũng là do hai người có tù vi quá thấp, hay có thể nói là mắt không đủ sắc bén, nên vẫn chưa thấy tìm ra manh mối. Không có nên ở đây lâu. Tên trộm mắt lát nhanh chân bỏ chạy. Rầu chữ bác cũng không có dừng, tìm thấy cửa thoát mới là việc chính. Tiếng chiến đấu vang vọng vẫn chưa dứt. Lão già mặt mãng bào bị đánh chồm vào đường cùng, hết cách đành phải bỏ trốn. Trong lúc chạy vẫn không quên kích hoạt cơ quan. Nào là khói độc, rồi phi đao, tên nhọn gì đó. Dưới thông đạo có rất nhiều, chỉ để ngăn cản Triệu Bân đuổi giết lão. Đánh lâu như thế, lão ta phát hiện mình thực sự không đánh lại cái tên chân linh đó. Định đi đâu? Triệu Bân lướt nhanh tới. Lão già mặt mãng bào bay lên lộn ngược lại, bắn ra mấy cái phi đao. Trên phi đao có mấy lá bùa. Có lẽ là Triệu Bân đuổi theo quá nhanh nên đã đụng trúng. Lôi quang chói mắt nhanh chóng hiện lên. Ai đi bên bờ sông lại không bị ướt dày. Hắn thường xuyên lấy bùa lôi quang làm chói mắt người khác. Hôm nay chính hắn cũng bị chói mù cả hai mắt. Cũng tại thiên nhãn, tới này mắt vẫn chưa khỏi. Nếu không thì hắn có thể xem thường cái đống bùa lôi quang này. Ngươi có chờ đó. Lão già mặt mãng bào không tiến lên, tặng thêm một đao, mà xoay người chui vào một ngã rẽ. Cuối cùng chính là ngõ cụt. Hay có thể nói, người ta thấy nó là ngõ cụt, thật ra nó có cơ quan. Lão ta mở cơ quan, rất nhiều tượng đá được nhấc lên, lão cũng nhanh chóng lén vào bên trong. Khi Triệu Bân đuổi tới, cửa đá đã ầm ầm rơi xuống. Triệu Bân hừ lạnh, giơ kiếm chém. Nhát kiếm đầy mạnh mẽ, cửa đá cứng hơn những gì hắn đoán. Nhát kiếm mạnh là thế, nhưng không thể chém được. Là do người ép ta. Bên này lão già mãng bào nghiến răng nghiến lợi. Dưới này vẫn là địa cung. Trong địa cung không có sắp đặt thứ gì, chỉ có một tế đàn to chừng 100 mét. Giữa tế đàn là một hố máu, màu đỏ tươi cực kỳ chói mắt, có khói đen và sát khí ma lượn lờ. Lão ta chẳng cần phải nghĩ, nhảy ầm xuống dưới. Hồ máu yên tĩnh không một gợn sóng. Lão ta nhảy vào, phá vỡ sự tĩnh lặng của nó. Cảnh tượng sau đó thì hơi quý dị. Nước dưới hồ hòa vào trong người của lão ta. Mọi người đang nghe truyện tại cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 775. Không một kẻ nào được đi. Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. Gương mặt lão già mặc mãng bào trở nên đau khổ. Tiếng hô hào thảm thiết. Vẻ ngoài của lão cũng dần dần thay đổi. Mái tóc màu xám trắng trực tiếp quá thành màu đỏ. Đôi mắt già nua đục ngầu nhưng đầy tàn nhẫn, trở nên cuồng bạo và khát máu. Ngoài ra còn có ma văn quỷ dị hiện lên trên người lão, như được khắc vào từng nét một. Từ xa nhìn lại, lão ta bây giờ trông rất giống một tên đại ác ma. Khi lão ta đang bận rộn lột xác, thì nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên từ bốn phía. Có một cửa đá đã được nhấc lên, một bóng người bước vào. Không phải là Triệu Bân, mà là lão râu Triệu Bác với tên trộm mắt lát. Họ đang tìm đường ra. Đi tìm thì thấy thứ này, hơn nữa còn tìm được cơ quan mở cửa đá. Là ai? À, ta đi đây. Thấy cảnh tượng trong địa cung, hai người cùng nhau gào lên. Có lẽ do nhìn thấy lão già mặc mãng bào trông cực kỳ đáng sợ, hai người lập tức xoay đầu mà bỏ chạy. Các người đi được thì sao? Lão già mặc mãng bào hừ lạnh, giơ tay, năm ngón tay mở ra, một tay tấm lấy râu Chữ Bát, tay kia giơ về phía tên trộm mắt lát. Lốc xoáy bắt đầu hiện lên, có thể hút lấy thứ gì đó. Hai người vừa mới xoay đi thì liền bị hút về. Hai kẻ cùng một dục xuống đây trộm đồ, bị lão ta kéo lại mà bóp cổ. Ở đây, đây chính là quyết trị mà. Mặt của lão râu Chữ Bát đỏ lên, vùng vẫy dữ dội. Lão ta tới đây là để tìm thứ này. Bên kia tên trộm mắt lát cũng giơ chân đạp lung tung. Tới để tìm nó, bây giờ tìm được rồi. Nhưng tình huống này có hơi khó xử. Hắn ta bị bóp cổ, suýt lòi cả tròng mắt ra ngoài. Cũng trong khoảnh khắc đó, một cửa đá khác đã nổ tung. Triệu Bân đã đánh vào bên trong, cơ quan bị khóa trái, chỉ là bị cường ép mở ra. Thấy cảnh đó, Triệu Bân bất giác nhíu mày. Trong hình dạng của lão, cực kỳ giống trạng thái ma hóa, nhưng lão lại không phải ma hóa. Nước dưới huyết trì cũng không phải là ma huyết. Có lẽ người nào đó đã giam cầm ác niệm của ma, dùng bí thuật hóa vào nước rồi đã tạo thành huyết trì. Tôi rất đúng lúc. Lão già mặt mãng bào nhe răng cười lớn. Cốc còn ba người đi. Râu Chữ Bác lên tiếng mắng to, thực hiện bí thuật mà cố gắng dãy ra ngoài. Tên trộm mắt lát không để yên, lại dùng thuật co rút xương để trốn. Không một kẻ nào được đi. Lão già mặt mãng bào cười âm u, một tay kết ấn quyết. Sau đó cả địa cung ầm ầm rung lên, xoay vòng vòng. Dù là cánh cửa nào cũng bị chặn lại. Ai mở cửa hay đá cửa vào thì cũng bị nhốt ở lại đây. Xung quanh cùng với tiếng lệ quỷ gào khóc, lão già mặt mãng bào đã đứng dậy. Lão ta trông có vẻ rất thoải mái, từ tốn xoay xoay cái cổ. Từ đầu tới chân có quyết sách lượn quanh, mái tóc màu máu xõa tung bay trong gió. Khí thế bạo ngược của máu khiến địa cung rung lên ầm ầm. Lão ta không còn là võ tù cảnh giới quyền dương nữa, mà là một cao thủ địa tạng đúng chuẩn. Đôi mắt đỏ ngầu âm u tới đáng sợ. Ảo mau của mà giới đúng là quá bá đạo. Lão già râu Triệu Bác khẽ nhèo mắt, nói xong còn liếc mắt nhìn Triệu Bân. Nói thế nào, trông cái tên này rất là quen. Chẳng phải vừa mới gặp ở ngoài cổng thành vào ban ngày hay sao? Đúng là có duyên à. Tên trộm mắt lát lầm bầm một tiếng, đương nhiên hắn cũng nhận ra Triệu Bân. Lúc trộm đồ bị bắt tận tay, làm sao hắn có thể quên được? Thật không ngờ có thể gặp được ở đây. Khi hai người họ nhìn sang Triệu Bân, cũng thay đổi hình thái. Hắn mở thêm ma đạo trên thế kỳ lân. Không mở cũng không được. Không mở thì không đánh nổi cái lão già đối diện. lão ta đã trở nên quá cuồng bạo. Chỉ trong thoáng chốc, mái tóc đen như thác đổ đã biến thành màu máu đỏ như máu. Giữa mi tâm xuất hiện thêm ký hiệu ma giới, ma khí cuồn cuộn, trong sát khí hung dữ, tiềm ẩn động cơ giết người lạnh như băng. Lão già râu triệu bác và tên trộm mắt lát đều nhướng mày. Vốn tưởng có một ma đầu, nào ngờ tên này cũng là như thế. Ông có giống nhau. Lão già râu triệu bác lầm bầm. Không có giống nhau. Tên trộm mắt lát cũng lầm bầm. Có thể nhìn ra lão già mặt máng bào đã bị ma lực trong ao máu nuốt sạch tâm trí. Ngược lại, tuy trong trạng thái ma quá thành ma đầu, nhưng Triệu Bân vẫn rất bình tĩnh, hiển nhiên vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thế thì càng đáng sợ hơn. Một võ tu cảnh giới chân linh nhỏ bé có thể chống trụ được khả năng ăn mòn của ma lực. Lão già mặt máng bào bật cười, thè cái lưỡi đỏ liếm quanh hàm răng trắng ẩn, vừa bạo ngược vừa hung hãn. Lão ta đã bị nuốt hết thần trí, huyết khí giống như chất độc và bùa chú, không ngừng xúi dục lão giết người. Mà những kẻ có mặt ở đây, có ai thì giết tạm kẻ đó vậy. Đừng hòng kẻ nào trốn thoát, ai cũng sẽ bị lão cắn xé mà thôi. Triệu Bân lười nói, một lưỡi kiếm phong lôi đã nhanh chóng lao tới. Vì đòn tấn công này, mà lão già râu chữ bát và tên trộm mắt lát không khỏi giật mình. Uy lực của nó quá bá đạo. Máu me chợt xuất hiện, lão già mặt mắng bào bị đâm trúng, nhưng cũng chỉ là bị đâm trúng mà thôi. Nhát kiếm đỉnh cao của Triệu Bân chỉ đâm rách lớp da bên ngoài của lão. Bất kể Triệu Bân dồn sức thế nào, cũng không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Có lẽ vì ác niệm và tà niệm của ma giới đang giở trò, giảm bớt sức mạnh của phong lôi, nên uy lực từ nhát kiếm của Triệu Bân, bất kể là phong hay lôi, đều bị loại bỏ sạch sẽ. Quá yếu ớt. Lão già mặt mãng bào bật cười mang rợ. Trúng một nhát kiếm từ Triệu Bân, lão ta trả lại cho Triệu Bân một cái tát. Triệu Bân khẽ rên lên, bay ngược ra ngoài, điên cuồng phun máu. Ngược lại, lão già mặt mãng bào bị lưỡi kiếm đâm cho chảy máu, nhưng chỉ trong chốc lát đã liền lại. Khả năng hồi phục ngang ngược tới mức đó, không chỉ khiến lão già râu chịu bát và tên trộm mắt lát sững sờ, mà tới cả Triệu Bân cũng rất ngạc nhiên. Lão ta đã ra tay rồi, cuốn theo sát khí cuồn cuộn lao ra khỏi đàn tế, ngó lờ đám người còn lại, chạy tấn công một mình Triệu Bân. Dùng ma sát quá thành một thanh đao, rồi từ trên trời bổ xuống. Thanh đao rung lên, khiến lỗ tai người xung quanh đau đớn, mang theo một thứ ma lực, khiến người ta không thể kháng cự. Triệu Bân đứng vững, dùng kiếm Long Uyên để đỡ đòn. Thanh đao ma thuật chém ngay vào kiếm Long Uyên không hề lệch, tạo ra ánh lửa lóe sáng, khiến kiếm Long Uyên rung lên, cũng khiến cho Triệu Bân phục máu, hai chân run rẩy như sắp quỳ gục xuống. Ở giúp đi! Lão già râu chữ bát hô lên. Lão ta cũng hiểu được đạo lý mồi hở răng lạnh. Nếu Triệu Bân bị tiêu diệt, hai người cũng sẽ không có chạy nổi. Hợp lực giết lão già kia mới là điều đúng đắn. Tên này đứng rất xa, hai tay chập lại, dùng một bùa chú khổng lồ rất bàn môn tà đạo mà đập lên người lão già mặt mãng bào qua không gian. Kiếm quyết kim quang toán. Tên trộm cũng không rảnh đổi, một lưỡi kiếm vừa dài vừa mảnh lao ra khỏi tay áo của hắn, được hắn ta nắm chặt lại. Vài ba bước chân đã lao ra tấn công. Thanh kiếm dài của hắn giống như một luồng sáng màu vàng. Tuy bị lát, nhưng nhắm vẫn rất chuẩn. Một mũi kiếm chọc ngay vào lưng lão già mặt mãng bào. Một loạt thao tác như hổ như rồng. Thế nhưng sát thương gần như bằng không. Câu nói này để miêu tả tên trộm mắt lát, thì hợp tới mức không thể hợp hơn được nữa. Nhát kiếm hắn ta tự nhận là mạnh nhất và qua lệ nhất. Thậm chí không phá nổi hàng phòng ngự của lão già. Chạy có lá bùa của lão già râu chịu bát có tí uy lực, khiến cho lão ta phải hư lên một tiếng. Lão già mặt mãng bào quát lên, sát khí ào ào tuôn ra, khiến cho tên trộm mắt lát phải lật nhau, đồng thời làm lá bùa của lão già râu chịu bát nát tươm. Không phải vì đòn tấn công của hai người này không đủ mạnh, mà vì lão ta đã bị ma hóa, khả năng chiến đấu rất là bá đạo. Triệu Bân gắng cường chống đỡ bằng ma đạo, bay ra sau để trốn. Thế nhưng lão già mặc mãng bào còn nhanh hơn, như hình đuổi theo bóng. Không đợi Triệu Bân đứng vững, lão ta bôi thêm một nhát. Triệu Bân không dám đỡ lại, lách mình tránh né. Một chưởng uy long vỗ lên lồng ngực của lão. Đòn tấn công của hắn cũng đầy đủ uy lực, chỉ ít thì đánh vỡ được chân nguyên hộ thể của lão già mặc mãng bào. Tiếc rằng không tạo ra tổn thương nào thực sự cho đối phương. Chân nguyên hộ thể không phải trò đùa. Nó dường như đã giảm bớt 8 phần công lực của Triệu Bân. Ngươi còn có thể cho lão phụ bao nhiêu trò vui đây. Lão già mặc mãng bào không hề lo sợ, chân nguyên hộ thể đã vỡ, lại được ma sát bổ sung ngay. Lão ta vùng đào chém tới, uy thế không hề giảm mà còn tăng. Ma hóa không tầm thường, ma khí rất nặng. Đào kiếm chạm nhau vang ra tiếng giòn giả. Về ma đầu kia với ma đạo bên này đã bắt đầu một trận đại chiến. Một người kiếm pháp siêu đỉnh, một người không quy tắc, một người đuổi theo kỹ thuật, một người đánh dùng sức mạnh để tấn công. Về trạng thái nhập ma của lão già mặc mãng bào mạnh hơn Triệu Bân. Đánh được, chịu đòn cũng được. Lại còn không biết đâu, không cần phòng ngự. Cứ tấn công là xong. Cục diện trận đánh rất dễ dàng nhận ra. Triệu Bân đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Áp chế về thế trạng, đồng thời cũng bị áp chế về tu vi. Sau khi hòa mình vào dòng nước ma quái của Âu Máu, bây giờ lão già mặc mãng bào đã là cao thủ cảnh giới địa tạng. Tuy ở tầng 1, nhưng cũng đã đủ đáng sợ rồi. Cái ăn gian đúng là tôi súc sinh nè. Lão già râu chữ bát, xách thanh kiếm, nhếch miệng cảm thán. Bất kể là lão già mặc mãng bào hay Triệu Bân, đều mạnh tới mức khó tin. Quan trọng nhất, Triệu Bân mới ở cảnh giới chân linh. Cách một cảnh giới lớn mà hắn dám đối đầu với cao thủ địa tạng. Cứ cảm thấy ta như một trò đùa. Tên trộm ho khan một tiếng. Không so sánh thì không thấy đau thương. Tên cẩu thả như hắn còn chẳng chặn nổi ma sát của lão già mặc mãng bào, chứ đừng nói gì tới chiến đấu. Triệu Bân thì giỏi rồi, có thể đối đầu trực diện với lão. Không phải chưa từng gặp võ tù cảnh giới chân linh nào giỏi đánh đấm như thế, nhưng cỡ yêu nghiệt như Triệu Bân thì đúng là mới gặp lần đầu. Đừng có xem nữa mà qua giúp đi kìa. Lão già râu chữ bát quát lên, thu kiếm mà niệm ấn quyết. Đâu cần lão phải nhắc, tên trộm cũng dùng tới bí thuật. Trên mi tâm xuất hiện một ký hiệu cổ, khí thế tăng vọt, chắc chắn lại là một loại cấm thuật. Hắn ta niệm chú, không phải là chú tấn công mà là trói buộc. Chương 779, mà đào trảm thiền quyết. Hai người này cũng chỉ có thể hỗ trợ thôi, đành chịu. Lão già mặc mãng bào quá mạnh, nếu cứ lao lên một cách ngu ngốc, chắc không chịu nổi ba đòn của lão. Trên lý thuyết, chỉ cần một nhát chém là đã đi đời. Tù vì lão già râu chữ bát không hề thấp, nhưng lão không phải là hệ chiến đấu. Phòng, cấm! Hai người khẽ quát lên, không biết ai trước ai sau. Cả hai đều dùng bí thuật giam cầm, nhắm chuẩn vào lão già mặc mãng bào. Khỏi phải nói, thứ này thực sự có tác dụng. Động tác lão già mặc mãng bào đã chạm hẳn. Triệu Bân lao tới, chém lão ta, tạo ra một vết máu. Có người đánh yểm trợ đúng là khác hẳn, nếu không nhát kiếm này cũng khó mà trúng được. Thế nhưng lão già mặc mãng bào chịu đòn cực giỏi, cũng không biết đâu. Lão ta ngó lờ vết thương ở trên người, dùng một cái tát mà đập cho Triệu Bân lật ra sau. Hắn nhanh chóng trở về, dùng nhát kiếm đâm xuyên qua lão. Trên thân kiếm có cả sấm sét, uy lực cực mạnh. Hai nhân tài đánh bổ trợ lại dùng tới thuật giam cầm, đã vậy còn rất đúng lúc. Lão già mặc mãng bào bị trói buộc thêm lần nữa, bàn tay vừa thò ra lại đã đờ đẫn, không thể túm được mũi kiếm của Long Uyên. Dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng đã đủ để Triệu Bân tránh né. Nhát kiếm hắn chọc thủng chân nguyên hộ thể của lão. Cũng vì chân nguyên hộ thể, nhát kiếm này đi lệch hướng, vốn định đâm vào lồng ngực, cuối cùng chỉ là xuyên qua bả vai. Lão già mặc mãng bào phát điên vung trường đáp trả. Triệu Bân phản ứng nhanh nhạy, kịp thời rút kiếm trốn về sau, tránh được một chưởng. Trong quá trình trốn chạy cũng không quên vùng kiếm Long Uyên. Trong tầm mắt của lão già mặc mãng bào liên tục lóe lên ánh chớp, nhưng đã bị lão ta chặn lại. Mà đạo trống thiền quyết. Ai bảo lão già mặc mãng bào bị che mờ lý trí. Lúc xuất chiêu lão không quên hô tên của bí thuật kia, hô cực kỳ bá khí. Uy lực của nhát chém rất đáng sợ, ánh đao đen thui, kéo dài tận 5-6 trượng, nhìn thôi cũng đã khiếp hãi. Chỉ ít thì lão già râu chữ bát và tên trộm mắt lát cũng phải rùng rẩy ở trong lòng. Triệu Bân nhanh như chớp, không đỡ nổi nhát chém này thì chạy trốn thôi. Tuy đã trốn được, nhưng hắn cũng phải chịu dư chấn. Trên lưng thêm một vết thương, sát ý thấm sâu vào thể phách. Đồng thời ma quang cũng lượn vòng quanh vết thương, quá chảy tinh khí của hắn, khiến cho vết thương càng thêm khó lành gấp bội. Lão già râu chữ bát hô lên đầy kiên định, thuật giam cầm lại được giáng xuống. Tên trộm cũng không rảnh tay, đánh chính diện không được thì quấy rối. Lão già mặc mãng bào bị phong bế tới mức đờ đẫn. Triệu Bân được nghỉ xá hơi, vùng kiếm tạo ra một luồng kiếm khí, nhưng uy lực vẫn không đủ, chỉ có thể bắn ra tia lửa ở bề ngoài của đối phương. So ra thì đòn tấn công của lão già mặc mãng bào cuồng bạo hơn rất nhiều. Một chưởng ấn, năm ngón tay đen thùi lùi, đánh cho xương cốt trong cơ thể cờ lên răng rắc. Bản thân hắn ọc máu, còn dính cả vụn nội tạng của chính mình. Ngay lập tức, cơ thể lão ta bỗng phân ra làm hai bóng, màu đỏ như máu. Đúng hơn thì là hai quyết nhân, lần lượt tấn công lão già râu chữ bát và tên trộm mắt lát. Hai con tép triêu này tuy khả năng chiến đấu không đáng kể, nhưng cứ liên tục gây rối phía sau, khiến cho người ta rất bực mình. Thấy quyết nhân nhào về phía mình, tên trộm mắt lát sợ tới tè ra cả quần. Chủ yếu là quyết nhân kia trông khá gớm ghiếc, toàn thân bê bết máu, không thể nhìn rõ được dung mạo. Chỉ có đôi mắt tàn bạo và hung tàn. Nhất giải chảy ra cũng toàn là máu tanh ngòm. Đó là mà thầy quyết sát. Lão già râu chữ bát hét lên nhắc nhở, dường như đã từng nhìn thấy quyết nhân này. Công pháp này chỉ có người trong ma giới mới biết. Trông giống phân thân nhưng đáng sợ hơn nhiều. Xét từ một góc độ nào đó, thứ này rất khó tiêu diệt. Chỉ cần lão già mặc mãng bào chưa bị tiêu diệt thì chúng sẽ không có hề hấn gì. Ép ta phải liệu mạng à. Tên trộm kêu gào rồi tiếp tục dùng cấm thuật. Ngay sau đó, đôi mắt lát của hắn đã không còn lát nữa, trở lại bình thường, khiến lão già râu chữ bát phải nhướng mày. Đã bảo, thứ này không đơn giản, nếu không hắn ta cũng chẳng có tìm tới đây. Khi lão nhìn lại, một quyết nhân đã lao tới cách đó không xa, mở miệng ọc đầy máu. Mà thai huyết sát đúng là đáng sợ, nhưng khả năng chiến đấu kém xa lão già mặc mãng bào. Không đánh được rồi bán tụng, ta còn không đánh nổi người hả? Lão già râu chữ bát quát ầm lên, trước tiên thu lại thanh kiếm của mình, sau đó lùi nó ra, cắt rách đầu ngón tay, quệt máu lên thân kiếm. Thanh kiếm đen trũi bỗng chốc tỏa ra hào quang, chuyên trị tà sát của ma giới. Khỏi phải nói, uy lực cũng không phải là tầm thường. Huyết nhân vừa lao tới, đã bị lão chém bay ra ngoài. Còn chưa kịp định thần, lão đã tiếp tục đuổi theo. Chẳng có quỳ cũ, cứ nhấc lên là chém. Kêu đi, ta cho người kêu tiếp nè. Một bên khác, tên trộm mắt lát cũng thể hiện hết uy lực của mình. Tần pháp hắn rất kỳ quặc, không bao giờ đánh chính diện, mà cứ xách thanh bảo kiếm của mình chạy khắp địa cung. Nhắm thấy cơ hội thì chọc lên người quyết nhân, chọc hết lỗ này tới lỗ khác. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Giống như lão già râu chữ bát đã nói, quyết nhân không biết đâu, lại khó giết. Vết thương lành lại, nhanh cũng nhờ vào bán tôn. Nhưng khả năng khôi phục thì không bằng được lão già mặc mãng bào. Địa cung càng thêm náo nhiệt, đất đá bay tán loạn. Ban đầu là 3-1, bây giờ 3-3. Hai người đánh ma thai quyết sát, một người đánh bán tôn. Cục diện chắc hẳn cũng là ngang hàng. Lão già râu chữ bát chiếm thế thượng phong, liên tục chém cho quyết nhân lộn nhau. Tên trộm vẫn chạy khắp địa cung, vì không dám đối đầu trực diện. Không phần cao thấp cùng với quyết nhân kia. Bây giờ nhìn sang Triệu Bân trông có vẻ hơi thê thảm. Tất cả đều rơi vào trạng thái ma quá, bị khống chế tất cả các mặt, khó chặn được sự tấn công của ma đầu. Mặc dù bị đè ép, nhưng vẻ mặt hắn rất thản nhiên, ánh mắt rất bình tĩnh. Dù ma đầu mạnh, nhưng không phải không có điểm yếu. Ao máu thực sự có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu, nhưng cũng phải thỏa mãn điều kiện, là phải hoàn toàn dung hợp thì mới có thể thành công. Như thế mới thực sự khống chế được nó. Mà hiển nhiên lão mặt mãng bào không thuộc cái loại này. Lão ta vẫn chưa luyện quá hết, lại tùy tiện dùng tới chân nguyên. Chẳng những mất lý trí, còn đang bị ma lực phản vệ. Lão già mặt mãng bào lại tới, trong nụ cười tàn ác có thêm đôi phần đau đớn. Giống như những gì Triệu Bân nói, đúng là lão ta bị phản vệ. Khi tức ma sát đã bất ổn, lúc thì cuồn cuộn, lúc thì yếu ớt. Ma lực đáng sợ nằm sâu trong máu, đã ăn vào khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của lão. Tất cả căn cơ cũng bị ăn mòn. Như vậy có nghĩa, dù lão có đánh thắng, dù thoát khỏi tiến trình ma hóa, thì lão cũng không thể thăng cấp tu vi trong cả phần đời còn lại. Bất cẩn một chút, sẽ biến thành người tàn phế. Muốn có sức mạnh to lớn thì phải trả giá. Triệu Bân hiểu rất rõ chuyện này. Khi trạng thái ma hóa rút đi, thì chẳng khác gì bị tàn phế. Cũng có thể xem đấy là một loại phản vệ. Thời gian dài tạo ra tình trạng suy nhược tới cực độ. Lão già mặt mãng bào, vùng đao ma rồi chém. Triệu Bân im lặng, lập tức đoạn thủ, né đòn chí mạng. Lão già mặt mãng bào vẫn chưa kịp ép Triệu Bân ra, thì hắn đã tự chui ra rồi. Phóng về phía trước, xuất chiêu hổ gầm long ngâm, cộng hưởng với võ hồn. Trong tiếng rồng ngâm còn có thêm tiếng sấm nổ. Lão già mặt mãng bào, ghề giọng, lên, rồi bốn người về phía sau. Triệu Bân đuổi theo, chụp lấy cánh tay của đối phương rồi nhấc bổng lão. Sau đó một tiếng ầm vang dội, mặt đất cứng rắn, đập thành nát, đá vụn văng khắp nơi. Ma đầu điên cuồng cũng phải học máu. Bí thuật ném người dùng ở đầu cũng rất hiệu quả. Mà gia chủ Triệu gia cũng luyện chiêu này tới mức độ điêu luyện. Suốt chặng đường, có cả tá người đã bị hắn đập như thế. Lão già mặt mãng bào giận dữ hét lên, ma khí cuồn cuộn dâng trào, muốn đánh bật Triệu Bân. Tiếng rồng ngâm vượt gió phóng tới, ma sát tuôn ra lúc này, đều bị tiếng gầm đó đánh tan. Ma đầu cấp địa tạng lại choáng váng đầu óc. Nhưng khoảng không đó cũng đã đủ để Triệu Bân làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như đập lão ta xuống đất thêm lượt nữa. Trên thực tế, hắn cũng đã làm như thế rồi. Hơn nữa lần này hắn còn vung đao cao hơn cả lần trước. Chân nguyên bộc phát, kết hợp sức mạnh của hông và chân, nện lão xuống đất thành một cái hố hình người. Sau cú đập, cảnh tượng trở nên máu me hơn. Triệu Bân nổi máu, túm chặt lấy cánh tay của ma đầu, nện hết lần này tới lần khác. Mỗi lần như thế, hắn đều dùng hổ gầm long ngâm, khiến cho đầu óc ma đầu ông muốn vỡ. Ngũ tạng lão già mặt mãng bào cũng đau đớn khôn cùng. Lão ta liên tục nôn ra máu, càng lúc càng nôn dữ dội hơn. Nhìn từ dưới đất thì có rất nhiều hố sâu hình người. Cái sâu sắc nét hơn cái trước. Những mảnh đá vụn văng ra đều dính máu của ma đầu. Cậu có thể đánh như vậy hả? Lão già râu chữ bát nuốt nước bọt ừng ực. Tờ quyết nhân truy sát lão cũng bất giác quay lại nhìn. Bản tôn đau đớn vô cùng. Thì cơ thể của quyết nhân sao có thể chịu được, đã có dấu hiệu sắp nổ tung. Nhìn thôi cũng thấy đau á. Tim của tên trộm mắt lát đập thình thịch. Triệu Bân quá kiên cường. Nếu đổi lại là hắn thì chắc đã thịt xương lẫn lộn. Lão già mặt mãng bào hét lên, cưỡng chế đánh bay Triệu Bân bằng ma lực cực mạnh. Triệu Bân lại dính chặt như cao da chó, lập tức quay trở lại nhanh chóng. Trong bộ đấu chiến thánh pháp, chiêu nào cũng rất quỷ dị, chiêu nào cũng rất bá đạo. Tay, chân, đầu gối, tất cả đều trở thành vũ khí lợi hại, đánh xuyên chân nguyên hộ thể của ma đầu. Từng chiêu mạnh mẽ, từng chiêu nhanh như chớp. Nhưng khí thế của hắn mới thực sự khủng khiếp. Mỗi lần dùng đấu chiến thánh pháp, thì máu trong cơ thể đều như đang bị lửa đốt cháy. Lỗ chân lông toàn thân đều đang phun ra nuốt lấy tinh tí chân nguyên. Cường quá cơ thể, khắc sâu vào linh hồn và thể xác, cứ như hắn không còn là người nữa, mà đã trở thành một ngọn lửa. Một ngọn lửa đầy tia lửa điện, ngùm ngục tinh thần chiến đấu không ai địch nổi. Đây mới là tinh tí của thánh pháp. Thà không đánh thì thôi, một khi dùng là phải đánh cho tới chết. Ma đầu hét lên thảm thiết, vốn chỉ bị ma lực phản vệ, bây giờ tới cơ hội thở cũng là không có. đập vào mắt toàn là những nắm đấm điên cuồng, loạn xạ khiến lão đứng cũng không thể vững. Tên trộm mắt lát dừng lại, lão già râu chữ bát cũng dừng lại, hai quyết nhân cũng dừng lại. Trận ba chọi ba giờ có vẻ bốn người đang thành giá rồi. Đây là cảnh giới chân linh hay sao? Là cảnh giới địa tạng hay sao? Là cấp chân linh đang quần cảnh giới địa tạng hay sao? Tu võ đạo biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh sông về phía trước, chiến đấu ở cự ly gần ác liệt như thế. Tất cả cấp địa tạng cũng không có sức kháng cự. Mặc dù trạng thái của ma đầu không được tốt, nhưng cũng không tới nỗi thê thảm tới vậy. Là do hắn quá mạnh. Lão già râu chữ bát nhận xét như thế. Người lão ta nói tất nhiên là Triệu Bân. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Theo lão ta chỉ có người mang tinh thần kiên định thì mới có được biểu cảm như thế. Chắc vì đã từng trải qua nhiều sóng gió, nên dù gặp phải một địa tạng ma hóa, hắn cũng không có vẻ gì lo sợ. Lúc họ đứng xem, thì hai quyết nhân đã khuỵu xuống. Bản tôn ăn đòn, bị phản vệ, thì bọn họ cũng vạ lây, biến thành một vùng máu. Sau đó, Triệu Bân lại bị bắn ngược ra. Tóc lão già mặc mãng bào, xóa ra vì bị đánh quá dữ. Cũng có thể là bị nện quá đau, cơ thể bắt đầu biến dạng, không còn giống với người nữa. Trước đó lão ta còn có chút lý trí, giờ thì hoàn toàn trở thành một kẻ điên. Chân nguyên hồ thể đột ngột tan biến, mà sát điên cuồng gào thét. Không biết đây là của lão già mặc mãng bào hay là của ác quỷ địa ngục. Hình ảnh khiến người ta phải sởn gai ốc. Nhân lúc hắn yếu, tên râu chữ bát lạnh lùng. À, lấy mạng tên đó. Tên trộm vặt bổ sung thêm nửa câu sau. Hai người đồng loạt hành động. Họ dương sát kiếm như ánh sáng thần thánh kinh người. Một người đâm xuyên từ trước ngực ra sau lưng của ma đầu. Một người chọc thẳng từ sau lưng ra trước ngực. Chút sức mạnh của lão già mặc mãng bào sót lại vẫn khiến hai người họ chấn động học máu bay ngược về sau. Bọn họ đã ngã khụy, còn Triệu Bân tị tông qua như một bao cát. Lão già mặc áo bào vẫn chưa đứng vững, đã bị đụng ngã ra sau. Lão ta muốn đứng dậy, nhưng lại bị Triệu Bân chưởng cho té xuống. Cái tên cảnh giới chân linh cưỡi lên người cấp địa tạng, một tay nắm cổ áo, một tay nắm chặt thành nắm đấm. Khí huyền hoàng chạy giữa các kẻ tay, gia tăng uy lực. Triệu Bân đấm liên tục, hết đấm này tới đấm khác.